Bà bá đã biết, ngươi hiện tại lời nói không có phương tiện đi. Ấn ngươi xem có rảnh làm Ninh Hạo thúc thúc tới một chuyến, chúng ta gặp mặt. Hảo, Điềm Điềm, bá bá trước cảm ơn ngươi, một hồi ta an bài một chút, làm Ninh Hạo liền qua đi. Tốt, Hàn bá bá trước vội, ta liền trước treo. Hảo, Điềm Điềm tai kiến. Hàn bá bá tai kiến. Một hồi điện thoại kết thúc, Điềm Điềm trong lòng nàng thoải mái không ít, xoay người liền thấy Mạnh Duy Hy nhìn chằm chằm chính mình xem. Làm sao vậy? Hắn lắc đầu. Nhìn Điềm không nói. Có việc liền. Liền như vậy kết thúc. Ân sẽ có người lại đây. Các ngươi rất quen thuộc. Ân đều là trưởng bối, không cần lo lắng, đều là đáng tin cậy người. Ân. Điền Điềm cấp xong tiền, liền mang theo Mạnh Duy Hy trở về đi. Hai người bọn họ cũng không lời nói. Liền như vậy một trước một sau đi tới. Đống nhiên đi ở phía trước Điền Điềm đốn bước chân, còn hảo Mạnh Duy Hy đỉnh chân cũng mau, nếu không thật muốn đụng phải nàng. Làm sao vậy? Thấy Điền Điềm nhìn trước bên phải, hắn theo xem qua đi, liền thấy một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử cùng một cái hơn 20 tuổi tả hữu nữ nhân cùng nhau đi, hẳn là nữ nhân gắt gao đi theo nam nhân, còn vừa đi vừa lời nói, nữ nhân vẻ mặt lấy lòng cái gì, cười đến thập phần chói mắt. Ngươi nhận thức? Điền Điềm nhìn cách đó không xa Tạ Kiều Kiều cùng trung niên nam nhân liếc mắt một cái, không lại để ý tới. Xem như đi. Chúng ta thôn thanh niên trí thức. Nam nhưng không giống. Nam ta không quen biết. Hai người liền cùng Tạ Kiều Kiều gặp gỡ. Chương 107. Điền Điềm vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đối diện Tạ Kiều Kiều thấy nàng đầu tiên là có điểm kinh ngạc, tiếp theo hướng trung niên nam tử bên cạnh người di hai bước, vẻ mặt không được tự nhiên. Sau đó lại một cái kính đánh giá Mạnh Duy Hy, sắc mặt thay đổi mới biến. Điền Điềm lướt qua nàng liền đi phía trước đi, vốn dĩ liền không tính là thủ. Điền Điềm đối nàng người như vậy càng không lời nói, cũng không muốn cùng nàng cái gì. Điền Điềm cùng Mạnh Duy Hy đi chưa được mấy bước, đã bị nàng gọi lại. Điền Điềm, chờ một chút. Điền Điềm không cho rằng chính mình cùng nàng có nói cái gì, tiếp tục đi phía trước đi, đương không nghe thấy. Điền Điềm ngươi đứng lại. Vẫn như cũ ngang ngược vô lý, làm người không có một chút cùng nàng lời nói tâm tư. Thấy nàng kêu hai lần, Điền Điềm mắt điếc tai ngơ, nàng khó thở hảo vài bước đuổi theo, nổi giận đùng đùng liền phải kéo Điền Điềm cánh tay, bị Điền Điềm lui ra phía sau một bước né tránh, nàng giơ tay nhìn Điền Điềm khí đỏ mắt. Có việc. Điền Điềm vô tâm tư phản ứng nàng, ngữ khí thực không kiên nhẫn. Ta kêu ngươi không nghe thấy sao? Nghe thấy được, làm sao vậy? Ngươi. Không có việc gì ta liền đi rồi. Điền Điềm xoay người phải đi, nàng có điểm nóng nảy. Ta phải về trong thành. Điền Điềm không biết nàng đối chính mình đây là có ý tứ gì, nàng hồi nào cùng chính mình cũng không quan hệ, cũng không nghĩ lý nàng. Tạ Kiều Kiều thấy Điền Điềm không động tĩnh, nàng trong lòng nhiều ít có điểm không cân bằng. Ta muốn sẽ trong thành công tác, không bao giờ dùng đãi ở cái này địa phương quỷ quái. Nàng vẻ mặt khoe khoang. Điền Điềm cũng không biết chính mình vì cái gì muốn dừng lại cùng loại người này lãng phí thời gian. Ngươi rời đi ta liền an tâm rồi. Các ngươi cũng chưa nghĩ đến ta có thể sẽ trong thành, còn ngươi người như vậy thật sự là ô nhiễm chúng ta thôn hoàn cảnh. Nàng lời nói tạp ở yết hầu, có nguyên nhân Điền Điềm nói khó thở, đỏ mặt tiến thai, nhìn mặt mày khả ố. Trở về thành tìm cái bệnh viện hảo hảo xem nấu óc. Xong xoay người liền đi, bước chân nhẹ nhàng. Xem Mạnh Duy Hy tò mò không thôi, không nghĩ tới nàng còn có như vậy một mặt. Hai người đi rồi, lưu lại phản ứng lại đây Điền Điềm lời nói ý tứ Tạ Kiều Kiều, khi muốn chết, đối với Điền Điềm bóng dáng chửi nhỏ. Điền gia không có một cái thứ tốt. Tìm cái trong thành đối tượng có gì đặc biệt hơn người. Cùng nàng cùng nhau trung niên nam nhân đứng ở một bên có điểm không kiên nhẫn, cau mày nhìn Tạ Kiều Kiều. Người muốn hay không đi, không nghĩ đi liền trở về. Tạ Kiều Kiều nghe lời này, trong lòng căng thẳng, cái gì đều bất chấp, xoay người vẻ mặt ý cười. Đi một chút, chúng ta hiện tại liền đi. Nàng vẻ mặt lấy lòng, nhưng trung niên nam tử có điểm không cảm kích, nàng trong lòng liền không đế. Hoành Phát, ngươi sinh khí. Chạy nhanh đi thôi. Xe lửa muốn không đuổi kịp. Hảo hảo. Trung niên nam tử Vương Hoành Phát không có trả lời nàng, hướng tới bến xe bước nhanh đi đến, Tạ Kiều Kiều ở phía sau gắt gao đi theo. Nàng vì rời đi nông thôn, đem chính mình cả đời liền như vậy đắc thượng, không biết nàng về sau có thể hay không hối hận nay lựa chọn. Điền Điềm trong lòng nhiều ít có điểm hả giận, liền Tạ Kiều Kiều người như vậy, vì trở về thành liền đem chính mình cả đời như vậy chôn vùi, có nàng hối hận một. Người nam nhân này vừa thấy liền không phải cái gì tâm tư người chính trực, hắn lớn như vậy tuổi, trong nhà có thể không có lao bà hải tử sao. Cho nên Điền Điềm cảm thấy hả giận, vì kia bị vứt bỏ hải tử hả giận. Mạnh Duy Hy nhìn Điền Điềm tâm tình không tồi, đồng nhiên liền tưởng cùng nàng tâm sự. Tâm tình khá tốt, là không tồi. Chính là bởi vì nàng vài câu. Không phải, ngươi không hiểu. Nàng vô pháp cùng Mạnh Duy Hy đứa trẻ bị vứt bỏ sự, nghĩ nghĩ lại tiếp một câu. Vì trở về thành không từ thủ đoạn, ta đều có thể nghĩ đến nàng về sau là bộ dáng gì, ngươi có phải hay không rất có ý tứ. Nhưng nàng chính mình nhạc ở này trịnh. Đúng vậy. Liền mới sinh ra tự mình nữ nhi đều có thể vứt bỏ, nàng. Đến nơi đây, Điền Điềm thật sự không biết làm sao vậy, hoặc là nàng cũng không nghĩ lại. Mạnh Duy Hy kiến thức rộng rãi, cái dạng gì nhân vật đều kiến thức quá, nhưng đối Tạ Kiều Kiều như vậy nữ nhân hắn thực trơ trẽn, thấy Điền Điềm không được, hắn cũng không có hứng thú hỏi lại. Hai người một đường hướng Điền Điềm sân đi đến, bọn họ ai cũng không lời nói. Trở về thấy cánh rừng bọn họ ở ăn cơm sáng, lao đại bọn họ ở một bên uống trà. Thấy Điền Điềm cùng Mạnh Duy Hy phản hồi tới, bọn họ có điểm giật mình. Lao tam, các ngươi như thế nào đã trở lại? Lão đại buông chén trà, hỏi Mạnh Duy Hy. Cánh rừng bọn họ nghe lão đại đối Mạnh Duy Hy này xưng hô, hắn trong lòng liền có điểm ý tưởng, bọn họ không phải là trên đường người đi. Lời này hắn đương nhiên không hảo trói lọi hỏi, nhìn Điền Điềm, thấy nàng đang ở uống trà, cũng giống như người không có việc gì. Các ngươi là? Điền Điềm uống trà không đương, ngẩng đầu nhìn cánh rừng liếc mắt một cái. Sự tình buổi chiều lại. Cánh rừng cũng không hỏi lại cái gì, mấy khẩu uống quăng trong chén cháo, hắn đứng dậy liền đi. Các ngươi trò chuyện, ta liền đi trước vội. Cánh rừng huynh đệ, ta có thể đi theo ngươi đi xem sao. Thang tử có điểm tò mò tư thị, tưởng đi theo nhìn xem. Đi thôi đi thôi. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Lão đại cũng cùng thư sinh đứng lên, tưởng đi theo cánh rừng đi xem. Lão tam, ngươi muốn hay không cùng đi? Hắn thấy Mạnh Duy Hy ngồi uống trà không núp nhích, đã kêu hắn. Ngươi hỏi đi thôi. Ngụ ý chính là không nghĩ đi, hắn tiếp theo uống trà. Lão đại bọn họ sớm đã thành thói quen hắn như vậy tính nết, thấy nhiều không trách. Cánh rừng dừng lại bước chân, quay đầu lại thật sâu nhìn hắn một cái, lại quét uống trà Điền Điềm liếc mắt một cái nhấc chân liền đi ra ngoài. Mấy người đều theo cánh rừng đi thị trường, trong nhà chỉ có Mạnh Duy Hy hòa Điền Điềm, hai người uống xong một hồ trà. Mạnh Duy Hy tiếp tục đổ nước pha trà, thoạt nhìn muốn tiếp tục uống. Làm ngồi uống trà, hai người cũng không lời nói, Điền Điềm cảm thấy có điểm biến hữu, nàng liền đứng dậy, chuẩn bị về phòng của mình. Ngươi uống, ta về trước tiền viện nghỉ ngơi. Nơi này có thật nhiều phòng trống, ngươi có thể đi vào nghỉ ngơi. Ân. Hắn lao sinh khắp nơi ngồi không nhúc nhích, châm trà, uống trà, nhìn rất nhàn nhã tự tại. Điền Điềm liền đi tiền viện chính mình trong phòng. Đóng cửa cho kỹ cửa sổ, lắc mình liền vào không gian. Cũng không biết Ninh Hạo bọn họ khi nào người tới, Điền Điềm liền ở không gian tu luyện. Trải qua chuyện này, Điền Điềm biết tu vi cỡ nào quan trọng, chỉ có chính mình cường đại mới có thể không sợ bất luận cái gì uy hiếp, cũng là bảo đảm chính mình cùng người nhà bằng hữu tốt nhất vũ khí. Điền Điềm ở không gian tu luyện, bên ngoài Mạnh Duy Hy cũng không nhàn rỗi, hắn nhưng thật ra cần lao, đem trà cụ đều rửa sạch sẽ. Tìm ra một phen kéo đến tiền viện hoa viên tu luyện hoa cỏ. Đừng hắn thật là có mấy lần, cây cối bị hắn tu chỉnh ra dáng ra hình, thoạt nhìn càng có hình sạch sẽ. Đại viện tử trống rỗng, Mạnh Duy Hy tu bổ xong hoa cỏ, cầm kéo từ hậu viện dạo đến tàng, lại từ sườn núi một đường đi dạo một vòng, trở ra trên tay hắn ôm hai viên cải trắng cầm đi phòng bếp. Hắn lại đến tiền viện nhìn nhìn, thấy Điền Điềm cửa phòng nhắm chặt không có động tĩnh, hắn cũng không có ra tiếng quấy rầy. Trực tiếp đi hậu viện tiến phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Điền Điềm tu luyện kết thúc, từ trong phòng ra tới, đã nghe đến một cổ cơm tải mùi hương. Biết cánh rừng bọn họ còn không có trở về, là Mạnh Duy Hy ở nấu cơm, Điền Điềm thật sự không nghĩ tới hắn người này nhìn lạnh như băng, nhưng làm việc nhà lại là một phen hảo thủ, hơn nữa chủ nghệ cũng không tồi. Nàng hướng tới hậu viện đi đến, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc làm cái gì ăn ngon. Chương 108. Điền Điềm tiến phòng bếp, liền thấy Mạnh Duy Hy hệ tạp dề đứng ở bệ bếp trước ở trong nồi phiên xào, thấy Điền Điềm tiến vào, hắn ngẩng đầu hướng cửa nhìn thoáng qua, cái gì cũng không, tiếp tục phiên rảo trong nồi đổ vật. làm cái gì ăn ngon? Nghe rất thơm. Hắn xoay người đi tủ chén cầm một cái chén cùng một cái mâm, từ trong nồi thịnh một chén cấp Điền Điềm. Ngươi nếm thử. Điền Điềm vừa thấy là xào khoai tây phiến, hoặc là dưa chua xào khoai tây phiến, quang nghe hương vị liền không tồi. Hắn lại cầm một đôi chiếc đũa đưa cho Điền Điềm, cầm lấy mâm từ trong nồi thịnh đồ ăn, không lại cái gì. Điền Điềm bưng chén cầm chiếc đũa, cảm giác không đúng chỗ nào. Nhìn nhìn hệ tạp dề vội vàng thịnh tài Mạnh Duy Hy, nhìn nhìn lại chính mình đánh cuộc chén, Điền Điềm mạc danh muốn cười, trường hợp này thấy thế nào như thế nào giống mụ mụ cấp tham ăn hải khai bếp cảm giác. Điền Điềm nhịn cười ý, bưng chén đi bàn ăn ăn nàng bếp cơm. Đừng này dưa chua xảo khoai tây phiến thật không sai, bên trong có phóng ớt bột, chua cay vị vừa vặn, là nói ăn với cơm hảo đồ ăn. Mạnh Duy Hy tiếp theo xảo hắn đồ ăn, Điền Điềm cố ăn nàng đồ vật. Nhất thời trong phòng bếp trừ bỏ nồi sạn ở trong nồi phiên xảo tài thanh âm, liền không có khác thanh âm. Hương vị thế nào? Đột nhiên ra tiếng, làm Điền Điềm sửng sốt một chút, phản ứng lại đây mới hiểu được hắn hỏi khoai tây phiến hương vị. Không tồi, ăn rất ngon. Nghe được Điền Điềm khích lệ hắn cũng không nói lời nào, tiếp tục trong tay sự tình. Điền Điềm ăn xong trong chén khoai tây phiến, cầm chén mới vừa bông, liền nghe được tiền viện đại môn vang lên. Ngay sau đó là hai người dồn dập hữu lực tiếng bước chân, Điền Điềm vừa nghe liền biết không phải cánh rừng bọn họ. Mạnh Duy Hy cũng ngừng tay việc cách cửa sổ ra bên ngoài nhìn, Điền Điềm lên chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem, còn không có ra phòng bếp, liền nghe được quen thuộc thanh âm. Điềm Điềm, Điềm Điềm, đây là Điềm Điềm ra. Đây là nha đầu chính mình đặt mua sân, nha nàng ở mấy chục dặm ở Điền ra đường. Ta đâu? Bất quá viện này không kém, thu thập thật tốt. Ha ha ha, vừa thấy liền biết là nha đầu này dọn dẹp, đừng nhìn nếu không tồi, lần trước tới còn không có nhiều như vậy hoa cỏ. Hai người nghiễm nhiên là Hàn cục trưởng cùng Ninh Hạo, bọn họ quen cửa quen nẻo trực tiếp tới hậu viện, tựa như dạo nhà mình hậu hoa viên dường như. Điên Điềm liền ở hậu viện cổng lớn chờ bọn họ, hai người vừa chuyển qua cong liền thấy đứng ở cửa vẻ mặt cười khẽ Điên Điềm, cảm thấy tâm tình đều hảo không ít. Người cái này nha đầu, chính là sẽ hưởng thụ. Tốt như vậy sân đều cho ngươi sửa trị ra tới. Hàn bà bà nếu là thích liền dọn lại đây trụ, cũng làm ngài cũng hưởng thụ, tỉnh ngài lao ghen ghét ta nha đầu này. Ha ha ha, ta cũng không dám cùng ngươi đoạt, đắc tội ngươi ta nhưng không địa phương khóc, ngươi có phải hay không linh? Lời này không sai, đắc tội ai cũng không dám đắc tội chúng ta Điềm Điềm, nếu không không địa phương đỡ thèm. Ha ha ha, hợp lại ngươi là trong tiệm Điềm Điềm tay nghề A. Ha ha ha, nàng tay nghề thực không tồi, ngẫm lại đều thèm người. Nhìn trước mặt gọi người đều đậu chính mình, Điền Điềm cũng thực bất đắc dĩ, ai kêu quá chín đâu. Ninh thúc thúc có điểm không thoải mái, ngài muốn ăn ta thiêu đồ ăn liền thẳng, như vậy quanh co lòng vòng làm gì? Một chút đều không đáng yêu. Ha ha ha, đúng đúng, Ninh như vậy là không thế nào đáng yêu, nên thẳng, vẫn là chúng ta Điềm Điềm ngay thẳng. Kế hoạch, Điềm Điềm nay tính toán cấp thúc thúc làm cái gì ăn ngon? Như vậy ngay thẳng đi. Con hành, bất quá đến trước bảo mật, một hồi ăn cơm sẽ biết. Có ăn là được, chúng ta không kén ăn. Đối chỉ cần là Điềm Điềm làm Hàn bá bá đều không chọn, có cả lâm liền giáo. Điềm Điềm biên biên mang hai người tiến đường thính, bọn họ cũng không khách khí, tùy ý liền làm. Điềm Điềm cho bọn hắn một người phao một ly trà. Hàn cục trưởng bưng lên tới nghe, sau đó uống một ngụm, liên tục khen ngợi. Hảo trà, thật là hảo trà. Xem ra Điềm Điềm nơi này có không ít thứ tốt ta. Đừng nhìn nàng người, so với chúng ta còn sẽ hưởng thụ. Ninh Hạo cũng nâng chung trà lên uống lên mấy khẩu, đối Điềm Điềm hắn xem như hiểu biết. Ta này trong lòng như thế nào như vậy không dễ chịu đâu. Ninh thúc ngài là ghen ghét sao? Ha ha ha, ngươi cái này nha đầu. Không sai, là ghen ghét. Ta đây liền không có biện pháp, ngài tiếp theo ghen ghét đi. Bất quá này trà đi thời điểm có thể cho ngươi cùng Hàn bá bá một ít, uống lên tiếp theo ghen ghét. Ha ha ha, cái này hảo, Hàn bá bá là người tốt, sẽ không ghen ghét ngươi, chỉ cần có trà uống liền hảo. Đúng vậy, vẫn là Hàn bá bá hảo, một hồi lá trà cho ngài nhiều cấp chút. Hảo hảo hảo, ha ha ha. Điềm A. Như vậy nhưng không tốt, như thế nào có thể khấu thúc thúc đồ ăn đâu. Ta cảm thấy như vậy khá tốt, tỉnh ngài lại ghen ghét. Ha ha ha, hắc ngươi cái nha đầu. Ha ha, Hàn bà bá, Ninh thúc thúc các ngươi uống trước trà, ta đi phòng bếp thiêu đồ ăn, chúng ta ăn xong cơm trưa lại liêu. Hảo bà bán nay có lộc ăn, phiền thoái chúng ta điểm điểm. Không phiền thoái, các ngươi tùy tiện, chờ ăn cơm liền giáo. Muốn hay không hỗ trợ? Không cần, các ngươi ngồi, một hồi liền hảo. Điền Điềm đi ra ngoài trực tiếp tiến chữ vật gian, ngồi xổm góc tường từ không gian lấy ra 5 cân heo 5 hoa, tương ngỗng 1 con, cây rát đậu phộng 2 cân, ngẫm lại nay ăn cơm người nhiều, lại cầm 5 cân tương thịt bò cùng nửa khung trứng gà, sợ cơm không đủ ăn, lại cầm một ít màn thầu ra tới. Nhìn đồ vật không sai biệt lắm, nàng liền đều cầm đi phòng bếp. Đi vào Mạnh Duy Hy đều thiêu hảo đồ ăn, hắn đang ở giải vây váy. Trên bàn cơm bãi xào cải trắng, dưa chua khoai tây phiến, hành xào đậu hủ cùng thanh xào củ cải 4 cái đồ ăn, chữ vật gian có điểm thịt hắn không xào, ngẫm lại liền biết hắn nghĩ như thế nào. Thấy Điền Điềm cầm không ít đồ vật tiến vào, hắn tiến lên tiếp nhận tới, nhìn thị ta ngỗng, hắn nhìn Điền Điềm, đem đồ vật đều đặt ở trên bậy bếp. Này đó đều phải thiêu. Ân, tới khách nhân, không đủ ăn. Hắn cầm lấy thịt heo phiên nhìn, liền hỏi Điền Điềm. Cái này như thế nào thiêu? Thịt kho tàu đi. Hắn hai lời không, cầm đao liền thiết thịt. Điền Điềm đem tương thịt bò cũng lấy ra tới cắt miếng trang bản, lại làm một cái chấm liêu, một cái đồ ăn thì tốt rồi. Đem đậu phộng cũng trang bản, sau đó đem tương ngồng phong trong nồi trứng, nàng lại đánh một ít trứng gà, nhìn thất thượng còn có hành, liền tới một cái hành xào trứng gà, ra nồi sau Mạnh Duy Hy thịt đều chuẩn bị tốt, đem trứng tốt ngỗng lấy ra tới, thịt heo phóng trong nồi trực tiếp chắc thủy. Đoạn sinh sau thịnh ra tới khống làm thủy phân. Điền Điềm ở một cái khác trong nồi đảo du, sau đó ngã vào chắc thủy thịt heo rán xào, cho đến kim hoàng theo thứ tự để vào chuẩn bị tốt gia vị, cuối cùng đổ nước không quá thịt heo, phóng muối gia vị, sau đó cái nồi. Hàn cục trưởng cùng Ninh Hạo ở cách vách đường thính ngồi uống trà, từng đợt mùi hương thổi qua tới, tốt nhất trà tức khắc cũng đần độn vô vị, bụng cũng bắt đầu kêu cái không ngừng. Hai người thật sự là ngồi không được, liền đứng dậy nghe hương vị đi vào phòng bếp. Liền thấy Điền Điềm cùng một cái diện mạo không tồi nam tử ở phòng bếp bận rộn, Hàn cục trưởng như suy tư gì, Ninh Hạo liền không như vậy tốt định lực, thấy thế nào Mạnh Duy Hy như thế nào không vừa mắt. Điềm Điềm, vị này chính là ai? Điền Điềm xem đứng ở phòng bếp cửa Hàn cục trưởng cùng vẻ mặt nghiêm túc Ninh Hạo, nàng nhìn bận rộn Mạnh Duy Hy. Vị này kêu Mạnh Duy Hy, một hồi có một số việc hắn sẽ nói cho các ngươi. Nghe Điền Điềm như vậy, Ninh Hạo sắc mặt hảo không ít, không biết người còn tưởng rằng là để phòng cướp lao phụ thân đâu. Hàn cục trưởng nhưng thật ra không có gì, vẫn là vẻ mặt ý cười, xem nhẹ hắn đánh giá Mạnh Duy Hy ánh mắt, hết thể đều thực hoàn mỹ. Chương 109. Hắn dường như không có việc gì đánh giá xong Mạnh Duy Hy, nhìn trong phòng bếp gian đại bàn ăn, hắn chậm rãi đi tới, nhìn xem trên bàn đồ ăn, nuốt nước miếng. Điềm Điềm, chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon. Đó là, Hàn bá bá lần đầu tiên tới ta này, không hảo hảo chiêu đãi một chút bất quá đi. Ha ha ha, Hàn bá bá tới ngươi đây là khách quý cấp đãi ngộ. Đó là, Điềm Điềm, kia Ninh thúc thúc là cái gì cấp bậc? Ngài A, liên việc nhà cấp bậc đi. Không thể ở cao, nếu không có nên ghen ghét ta. Ha ha ha, việc nhà cũng không tồi, luôn là có ăn. Cũng là, có ăn là được, ta đâu không kén ăn. Trong nồi thịt kho tàu bắt đầu thu nước, phát ra tư tư tiếng vang, nồng đậm mùi hương cũng tùy theo bay tới, thèm Ninh Hạo cùng Hàn cục trưởng vây quanh bệ bếp chuyển động. Điềm Điềm, trong nồi là cái gì thứ tốt như thế nào như vậy hương? Ta nghe như thế nào là thịt kho tàu hương vị? Ninh Hạo ăn qua vài lần Điền Điềm thiêu thịt kho tàu, hương vị hắn tự nhiên quen thuộc. Thịt kho tàu. Hàn cục trưởng còn có điểm không tin, thịt kho tàu hắn cũng ăn qua không ít. Nhưng hương vị tuyệt đối không như vậy hương. Không sai, là thịt kho tàu, Ninh thúc thúc cái mũi chân linh. Hàn cục trưởng nhưng cao hứng, hắn xoa xoa đôi tay, một bộ chờ không kịp bộ dáng. Điền Điềm nghe trong nồi thanh âm, liền biết nước canh thu không sai biệt lắm. Nàng vạch chân nắp nồi, phát mũi mùi hương theo nhiệt khí tảng ra, cấp hai người thèm, giống hải tử giống nhau vây quanh bậy bếp. Nhiệt khí tản ra, trong nồi hồng nhuận sáng bóng thịt khối cũng lộ ra diện mạo. Xem hai người hận không thể bàn tay tiến trong nồi lấy một khối trước đỡ thèm. Điền Điềm xem bọn họ biểu tình, cảm thấy rất có ý tứ, cũng không trì hoãn, phân hai bàn đem thịt thịnh ra nồi, cuối cùng ở mặt trên rải một chút hành thái, miễn bàn nhiều mê người. Đồ ăn đều hảo, cánh rừng bọn họ cũng đã trở lại, Điền Điềm đem màn thầu bưng lên bàn, Hàn cục trưởng cùng Ninh Hạo đều ngồi xong, liền chờ ăn cơm. Điền Điềm cô nương, làm cái gì ăn ngon, thật xa đã nghe đến mùi hương, cũng thật. Thang tử lớn giọng ở sân vừa đi vừa kêu, tiến phòng bếp môn thấy ngồi ở bàn ăn bên cạnh Hàn cục trưởng cùng Ninh Hạo, hắn đình chỉ giọng nói, đứng ở cửa bất động. Ngươi tử, làm gì đứng bất động? Mau. Mặt sau lão đại thấy thắng tử bất động. Hắn lướt qua thắng tử, bước vào phòng bếp, hắn cũng không lời nói, có điểm xấu hổ cười cười. Há hả tới khách nhân. Các ngươi đều tiến vào a. Hai vị này là ta bá bá cùng thúc thúc, không cần khách khí đều tiến vào. Điền Điềm cô nương bá bá thúc thúc hảo, ta kêu thắng tử. Thắng tử đảo qua vừa rồi xấu hổ, tiến vào liền cùng Hàn cục trưởng, Linh Hạo chào hỏi. Các ngươi hảo, ta là Điềm Điềm bá bá. Ngươi hảo, ta là Điềm Điềm thúc thúc. Ngươi hảo, là Điền Điềm bá bá cùng thúc thúc ca. Các ngươi hảo, Điền Điềm cô nương là chúng ta huynh đệ ân nhân cứu mạng, về sau đều là người một nhà. Lão đại cũng tự nhiên lên, hắn đi vào liền cùng Hàn cục trưởng cùng Ninh Hạo ngồi cùng nhau liêu thượng. Cánh rừng tiến vào, thấy bọn họ đều liêu lửa nóng, Ninh Hạo hắn quen thuộc, Hàn cục trưởng hắn cũng là lần đầu tiên thấy, xem này khí chất liền biết là cái làng quan. Hắn trừ bỏ vấn an chào hỏi, không lại nói nhiều. Cánh rừng cùng nhau hai người, Mạnh Duy Hy bọn họ bốn người, tính thượng Điền Điểm cùng Hàn cục trưởng, Ninh Hạo, chín người ăn cơm, vừa lúc một bàn. Trên bàn chín đồ ăn 12 bàn, trong đó thịt bò, thịt ngông cùng thịt kho tẩu là trang hai bàn. Đồ ăn nhiều lượng đại, món chính là cơm cùng bạch diện màn thầu, nhậm ngươi ăn cái gì đều ráo. Bởi vì một hồi có chính sự, thái sắc tuy hảo, nhưng không ai để uống rượu sự. Một bữa cơm ăn đại gia vui mừng, đặc biệt là Hàn cục trưởng hắn cũng không biết Điền Điểm còn có này tay nghề. Hắn vẫn luôn cho rằng Điền Điểm học tập ưu tú, sinh hoạt phương diện khẳng định là 10 ngón không dính thủy kiều cô nương. Ai có thể nghĩ vậy, cô nương các phương diện đều ưu tú. Xem ra ưu tú xuất sắc người không phải nói không, đó là nhà mình hài tử cưỡi ngựa đều không đổi kịp. Điền Điểm không biết hắn ý tưởng, phải biết rằng phòng trừng cũng chỉ có thể ha hả một tiếng. Đừng cưỡi ngựa. Chính là ngồi hỏa tiễn cũng không đuổi kịp, ai kêu nàng có cái nghịch không gian đâu. Cơm nước xong, Điền Điềm mang theo Hàn cục trưởng cùng Ninh Hạo đi tiền viện đường thính uống trà liêu, cùng nhau còn có Mạnh Duy Hy. Điền Điềm lấy ra chính mình không gian hảo trà phao một hồ, Hàn cục trưởng uống một ngụm liền lên men. Điềm Điềm, ngươi này thứ tốt thật nhiều, này trà so vừa rồi còn muốn hảo. Hàn ba ba uống nhiều điểm, người ta cho ngươi chuẩn bị tốt. Ninh Hạo cũng chạy nhanh nâng chung trà lên uống một ngụm, quả nhiên trà vị thanh đạm, nhập khẩu tinh khiết và thơm, tuy rằng đối trà không có gì nghiên cứu, nhưng chính là cảm thấy hảo uống. Hảo uống, hẳn là có ta phân đi. Có ngài phân, yên tâm. Mạnh Duy Hy không lời nói, liền ngồi ở nơi đó yên lặng uống trà. Hàn cục trưởng vài chén trà xuống bụng, hắn buông trong tay cái ly, Ninh Hạo biết rõ hắn muốn cái gì, cũng buông trong tay chén trà, nhìn lướt qua Mạnh Duy Hy. Nhìn Điền Điềm. Cái gì việc gấp, ngươi đi. Ninh Hạo biết Điền Điềm nếu không phải cái gì trọng đại sự tình, sẽ không sốt ruột tìm bọn họ. Đúng vậy, chuyện gì Điềm Điềm ngươi, có Hàn bá bá ở. Điền Điềm buông trong tay chén trà, nghiêm túc nhìn Hàn cục trưởng cùng Ninh Hạo. Chuyện này rất nghiêm trọng, ít nhất ta cá nhân như vậy cho rằng. Nghe Điền Điềm như vậy, Hàn cục trưởng cũng vẻ mặt nghiêm túc, Ninh Hạo nhíu nhíu mày, hắn có dự cảm, khẳng định lại là đại sự. Ngươi đi, chúng ta có chuẩn bị tâm lý. Ninh Hạo ngoài miệng tuy như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng không đế, cuối năm muốn lại đến cái đại sự, năm đều không cần qua. Việc này từ tạc khởi, ta tạc hồi trong thôn, ở sau núi đi săn thú. Ngươi cái nữ hải tử ra đi trong núi săn thú. Một người đi, có hay không bị thương? Ninh Hạo nghe xong đánh gãy Điền Điềm ngay cả liền khai hỏi, vẻ mặt cấp rát. Điềm Điềm, ngươi không có gì sự đi. Ngươi, thấy Hàn cục trưởng cũng đi theo sốt ruột, Điền Điềm lời này cũng vô pháp giảng đi xuống. Các ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi, về sau một người không thể lại đi. Ninh thúc thúc yên tâm, không đi. Không bị thương liền hảo, nếu không ngươi ra muốn lo lắng. Hàn ba ba yên tâm, không bị thương. Thấy Điền Điềm nghiêm túc bảo đảm, hai người cũng yên tâm. Ta đâu đi săn thú, con mồi không đặt tới. Liền đụng phải Mạnh Duy Hy bọn họ bốn người, bọn họ bị người đuổi giết bọn họ còn không phải người thường, là huấn luyện có tố người, vẫn là. Cái gì? Ở chỗ này thế nhưng có quân địch. Hàn cục trưởng kinh trực tiếp từ chỗ ngồi thượng đứng lên, ở phòng khách qua lại đi lại. Ninh Hạo cũng là cho mày, hắn dự cảm trở thành sự thật, thật đúng là không phải sự. Điềm Điềm. Hàn cục trưởng nghiêm túc kêu Điềm Điềm, nhưng có không biết tưởng cái gì, liền dừng lại nhìn Điềm Điềm. Hàn bá bá ngươi. Ngươi như thế nào biết bọn họ là quân địch? Cảm giác, bọn họ trong tay lấy vũ khí cùng động tác đều nói cho ta, đây là chúng ta chỉ có thể tưởng nhất hư. Bọn họ bao nhiêu người? Ninh Hạo nhìn nhìn Mạnh Duy Hy, cuối cùng nhìn Điền Điểm hỏi. Đuổi theo 8 người. 8 người. Đều chạy thoát. Hàn cục trưởng vừa nghe 8 người, cho rằng đều đào tẩu có điểm tiếc hận, lại có chút lo lắng. Đều để lại. Hàn cục trưởng không cho rằng lời này liền đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng không biết có ý tứ gì. Ninh Hạo trên mặt vui vẻ, cho rằng bọn họ đều bị bắt, nhưng ngẫm lại có cảm thấy không có khả năng, hắn thử thăm dò hỏi Điền Điểm. Kia 8 người đâu? Lưu tại trong núi. Lưu tại trong núi. Có khả năng sớm chạy. Ninh Hạo vừa nghe có điểm thất vọng, không ai không chứng cứ a. Chương 110. Tiến dã thú bụng, còn như thế nào chạy? Điền Điểm như vậy bình tĩnh, đáng kinh ngạc chứ Hàn cục trưởng cùng Ninh Hạo, lời này như thế nào cùng uống nước lạnh giống nhau nhẹ nhàng. Đều bị ăn. Hẳn là. Không phải, đâu ra nhiều như vậy dã thú? Ninh Hạo không thể hiểu hết tiếp tục đặt câu hỏi, một bên yên lặng uống trà Mạnh Duy Hy nhìn hắn một cái, tiếp tục châm trà tiếp theo uống, trong lòng yên lặng phun tào, đâu ra nhiều như vậy dã thú, đương nhiên là ngươi trước mắt sở cô nương mọi nhà người gọi tới, hắn chỉ là uống trà, cũng không xen mồm. Núi sâu có dã thú có cái gì kỳ quái, lại từ bọn họ bước vào nơi đó, ta liền không muốn cho bọn họ tồn tại đi ra ngoài. Ninh Hạo hoàn toàn phản ứng lại đây, cũng minh bạch Điền Điểm có ý tứ gì. Hắn nhất thời không biết cái gì. Hàn cục trưởng đi tới lại ngồi ở hắn chỗ ngồi thượng, uống một ngụm trà, hắn nghiêm túc nhìn Điền Điểm. Bọn họ bị ngươi trị ở. Ân. Có cái gì sao? Cũng thừa nhận bọn họ là quân địch. Ngươi lại như thế nào tiếp đón bọn họ? Mũi tên săn thú bắn tên. Ngươi ta thật không biết ngươi cái gì hảo. Hàn bá bá là tưởng khen ta sao? Là, ta hiện tại đau đầu, không thể tưởng được thích hợp từ khen ngươi. Hàn cục trưởng xoa xoa huyệt thái dương, hắn vẻ mặt vô thố. Việc này không đơn giản a. Thấy Hàn cục trưởng phát sầu, Ninh Hạo cũng đau đầu. Điên Điềm từ trong túi lấy ra một trương giấy đưa cho Hàn cục trưởng. Đây là ta từ bọn họ trong miệng hỏi ra sự, ngài xem. Hàn cục trưởng nhìn trên giấy nội dung, càng xem sắc mặt học ngưng trọng, xem xong sau sắc mặt thật sự khó coi, hắn đem giấy đưa cho Ninh Hạo. Ngươi cũng nhìn xem. Này quả thực là khinh người quá đáng, trắng trợn táo bạo làm sự tình, quá không coi ai ra gì. Ninh Hạo xem xong cũng đen mặt, hắn sắc mặt lạnh nhạt, nhìn bên cạnh Mạnh Duy Hy. Mạnh đồng chí, ngươi một chút các ngươi cùng này đám người như thế nào khởi xung đột, bọn họ vì cái đuổi giết các ngươi. Điên Điềm thấy bọn họ muốn hỏi Mạnh Duy Hy tình huống, Hàn cục trưởng tuy rằng không có gì, nhưng nàng biết xuống dưới sự tình rất quan trọng, chính mình cũng không muốn nghe. Các ngươi trò chuyện. Ta đi lấy hồ nước sôi. Hàn cục trưởng vừa muốn mở miệng giữ lại, Điền Điềm cũng đã ra nhà chính, chưa cho hắn mở miệng cơ hội. Điền Điềm đi ra ngoài ở trong hoa viên nhìn nhìn, phát hiện có chút hoa cỏ bị nhân tu cắt quá, ngẫm lại có thể là giữa trưa Mạnh Duy Hy làm. Nhìn dáng vẻ tu bổ không tồi, không nghĩ tới hắn còn có này tay nghề. Ngay cả tu bổ xuống dưới cành lá hắn cũng cắt nhỏ vụn, trộn lẫn thổ đường phân bón rơi tại trong hoa viên. Điền Điềm biết hắn cẩn thận. Càng không nghĩ tới hắn cẩn thận còn như vậy nghiêm túc, trong lòng đối hắn hảo cảm gấp bội. Trong phòng Hàn cục trưởng cùng Ninh Hạo nghe xong Mạnh Duy Hy giảng thuật lâm vào trầm tư, bọn họ cũng biết rõ sự tình nghiêm trọng trình độ. Hàn cục trưởng đem trong tay chứng kiện còn cấp Mạnh Duy Hy, hắn thở dài một hơi, lôi kéo cổ áo dựa vào ghế dựa phía sau lưng thượng. Mạnh đồng chí, chuyện của ngươi chúng ta sẽ đăng báo, cảm tạ ngươi cung cấp manh mối. Hẳn là... Mạnh Duy Hy vẫn là kia phó người ngoài cuộc bộ dáng, hắn không mặn không nhạt trở về Hàn bộ trưởng lời nói, cầm chén trà cẩn thận đánh giá, không có lại muốn lời nói ý tứ. Sự tình hiểu biết rõ ràng, không cần thiết lại cái gì. Mạnh Duy Hy dẫn đầu đi ra ngoài, liền thấy ngồi xổm góc tường đảo thổ Điền Điềm, hắn cũng qua đi, xem Điền Điềm đang ở cấp 2 viên cây thường xanh bồi thêm đất. Hắn cũng đi theo ngồi xổm xuống, tiếp nhận Điền Điềm trong tay cái xẻng. Bắt đầu liền làm việc. Điền Điềm liền nhìn hắn cầm cái xẻng cùng chơi dường như, Điền Điềm cảm thấy trước mắt người này cần mẫn, còn đặc biệt tái cướp làm việc. Mạnh Duy Hi là cẩn thận cần mẫn, ái làm việc, bất quá kia cũng là muốn xem cái gì sống, đối người nào cẩn thận. Hắn cũng không phải đối tất cả mọi người như vậy, chỉ là điển điểm không biết thôi. Hàn cục trưởng cùng Ninh Hạo cũng ra tới, vẻ mặt khuôn mặt u sầu nhìn trong hoa viên nhẹ nhàng thích dí hai người, Mạc Danh chua xót ghen ghét. Điềm Điềm A. Vẫn là ngươi thoải mái, bá bá trong lòng khổ. Ha ha ha ha ngài nhưng đừng khổ, ta cho ngài nhiều bao một ít lá trà, ngài quay đầu lại uống nhiều vài chén trà thủy liền hảo, nếu không ta này còn có không ít đường, ngài xem là đường trắng vẫn là đường đỏ, nếu không đường phèn cũng anh. Ha ha ha cái này hảo, cục trưởng nếu không uống nhiều chút nước đường, trong lòng dễ chịu chút. Ha ha ha ngươi đừng chê cười ta khổ ngươi cũng không chịu nổi. Ai là không dễ chịu, muốn ăn Tết. Cười quá về sau chính là lo lắng, cuối năm cái nào người không hy vọng sống yên ổn qua cái hảo năm, cố tình lại gặp gỡ việc này, bọn họ khó a. Đúng vậy, ăn Tết cũng muốn làm việc. Hàn cục trưởng thành thơi, liền tính ăn Tết, liền tính sự tình lại khó giải quyết cũng muốn làm a. Ai kêu bọn họ ăn này khẩu cơm. Điềm Điềm cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính cùng khó khăn, cũng càng lý giải bọn họ hai người lúc này tâm tình. Nhưng lý giải cùng bọn họ thiết thân cảm thụ làm sao có thể giống nhau đâu. Hàn bà bá, Ninh thúc thúc, chúc các ngươi vận may. Ta vãn đi hai, có muốn hỗ trợ có thể. Hảo hảo hảo, vẫn là chúng ta Điềm Điềm biết đau lòng bà bá, kia này mới phải có sự khiến cho chấn trên người tới thông chi ngươi, bà bá cảm ơn ngươi. Bà bá khách khí, cùng các ngươi so không coi là cái gì. Ha ha ha tính đến. Ai vẫn là ta đại chất nữ thật sự. Nói cái gì cũng không nhiều lắm, liền tới thật sự. Ninh Hạo cười xem Điền Điềm, đừng Điền Điềm thật có thể giúp bọn hắn không ít vội, có lẽ cái này khó giải quyết sự nàng cũng có thể giúp đỡ đâu. Như vậy bọn họ cũng có thể quá cái bình tĩnh năm. Kia nếu không ta hai câu lời hay, này thật sự liền miễn. Chất nữ, ngươi cũng không thể như vậy không thật ở, ngươi là thật sự người ngươi biết không? Ta thật đúng là không biết chính mình là thật sự người. Cảm ơn Ninh thúc thúc ngài nói cho ta. Ha ha ha ngươi nha đầu này chính là có tài. Ha ha ha ha không cần cảm tạ, làm thúc thúc hẳn là. Ngày thường không thế nào cười Mạnh Duy Hi cũng ngồi xổm trong hoa viên cười đến bả vai run rẩy, bên cạnh hoa cỏ cũng đi theo đong đưa, Điền Điềm mới kiến thức đến cái gì cương hoa chi loạn chiến, trước mắt một màn không thể càng thỏa đáng hơn. Vui đùa qua đi, Hàn cục trưởng nhìn thời gian, biết bọn họ nên rời đi. Điềm Điềm, ngươi vội vàng, chúng ta liền đi rồi. Đi thời điểm thúc thúc thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hảo, ta khẳng định muốn đói hai, hảo hảo tể ngươi một đốn. Đói hai ngươi cũng ăn không hết nhiều ít, ngươi về sau trở về liền đi tìm thúc thúc, muốn ăn mấy đốn đều được, cái này thúc thúc còn có thể làm được. Đúng đúng, Hàn bá bá cũng không có thể thiếu, chúng ta Điềm Điềm ăn cái gì đều được, chỉ cần huyện thành có. Hảo, nay lời này ta nhưng nhớ lao. Ba ba thúc thúc đến lúc đó liền tâm tiền bao. Ha ha ha tiền bao đủ ngươi ăn. Thúc thúc tiền bao không ngươi cổ, nhưng ăn cơm còn hành, ngươi có thể yên tâm. Ha ha ha. Điềm Điềm vào nhà cho bọn hắn một người bao một bao hảo trà, một người nhị cân khô bò cùng cay rắc cá, cầm đồ vật đi ra ngoài cho bọn hắn, hai người cũng bất hòa Điềm Điềm khách khí, cầm đồ vật liền ra cửa. Hàn cục trưởng vừa đi vừa mở ra giấy bao, lấy ra hai cân khô bò liền nhai ăn. Còn khí đi lạp chạy nhanh bao lên, vẻ mặt phòng bị nhìn Mạnh Duy Hi cùng Ninh Hạo, bộ dáng ngốc manh buồn cười, giống chỉ dài rộng hộ thực hamster, thế nhưng có vài phần đáng yêu kính. Chương 111. Điềm Điềm đứng ở cổng lớn nhìn theo bọn họ rời đi, mới cùng Mạnh Duy Hi đi vào. Điềm Điềm đi đến nàng cửa phòng khẩu, mặt sau Mạnh Duy Hi liền mở miệng. Ngươi quá mấy phải rời khỏi nơi này. Điềm Điềm xoay người, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc. Cũng nhìn không ra nàng hỏi chính là có ý tứ gì, nhưng nàng vẫn là đúng sự thật trả lời. Là, có việc sao? Hắn nhìn xem Điềm Điềm, quay đầu nhìn trong hoa viên cây hoa quế, một hồi lâu không lời nói. Điềm Điềm cho rằng hắn không lời nói nhưng, vừa muốn vào nhà, hắn lại mở miệng. Ngươi muốn đi kinh đô? Nếu là muốn đi kinh đô, lúc đi cho ta biết. Điềm Điềm nghe hắn ý tứ trong lời nói, nàng liền có dự cảm. Người này sẽ không. Như thế nào? Vừa lúc cùng đường, cùng nhau đi. Các ngươi không nóng nảy đi sao? Không đổi, nếu là phương tiện liền cùng nhau đi thôi. Ngươi một nữ hài tử. Ta vừa rồi cũng, khả năng muốn chậm trễ mấy. Không có việc gì, liền cùng nhau đi thôi. Điền Điếm nhiều ít biết, hắn là một cái thực nghiêm túc người, hắn nhận định sự phỏng chừng không hảo thay đổi. Lại cùng nhau đi cũng không có gì, dù sao như vậy xe lửa, lại không ngại ngại chính mình cái gì. Điền Điếm ở trấn trên trong viện đái hai, nàng cho rằng không có gì sự, tính tính thời gian còn có 10 liền ăn Tết, nàng tưởng này 1-2 liền về kinh đô, tỉnh lao ra tử lo lắng. Nay tính toán nàng còn không có cùng Mạnh Duy Hy, đại môn đã bị gõ vang lên, người đến là trấn trên Ninh Hạo đồng sự, lại đây Thế Hàn cục trưởng truyền lời, có chuyện quan trọng muốn Điền Điểm qua đi một chuyến, liền ở trấn trên không xa, Điền Điểm vào nhà đẩy chính mình xe đạp, tính toán đạp xe qua đi. Nàng đem xe đẩy đến cửa, tới truyền lời đồng chí cũng là đạp xe, như vậy Điền Điểm liền cùng hắn một đường đến bọn họ đơn vị. Đi vào Điền Điểm đi theo hắn đến lầu 2 nhất góc văn phòng, hắn mở cửa, Điền Điểm đi vào môn đã bị đóng lại. Bên trong 6-7 cá nhân đều nhìn Điền Điểm, trong đó liền có Hàn cục trưởng cùng Ninh Hạo, hai người xuyên vẫn là tam chức quần áo, râu ria sồm sàm, vẻ mặt mệt mỏi. Thấy Điền Điểm bọn họ mang theo mỏi mệt lộ ra chân thành tươi cười. Hàn cục trưởng hăng say xoa nắn đem chính mình mặt, lên liền hòa Điền Điểm chào hỏi. Điềm Điềm tới, mau ngồi, bá bá lại muốn phiền toái ngươi. Hàn bá bá khách khí, cùng các ngươi so không tính là cái gì. Hắn kéo ra bên cạnh vị trí thượng ghế dựa, Điền Điểm qua đi ngồi ở hắn bên cạnh, Ninh Hạo một ly nóng hầm hập nước trà đặt ở nàng trước mắt. Nghe hương vị liền biết là chính mình cho bọn hắn trà, xem ra bọn họ trước rời đi liền không hồi quá ra. Cảm ơn Ninh thúc thúc. Không cần, uống trước thủy ấm áp, đạp xe lại đây lánh đi. Con Hảo. Mặt khác 5 người nhìn Hàn cục trưởng cùng Ninh Hạo đối Điền Điểm như vậy nhiệt tình, lại là bưng trà đổ nước, lại là kéo ghế làm ngồi. Bọn họ có điểm không hiểu, thẳng đánh giá Điền Điểm. Mấy người nhìn tới nhìn lui cũng không hiểu được cái gì, 1-2 phải có cái gì bất đồng, cô nương lớn lên sạch sẽ đẹp, toàn thân khí chất cũng không bình thường, khác liền không thấy ra tới. Điền Điểm ngũ cảm cỡ nào nhanh nhẹ, nàng biết năm đạo ánh mắt ở chính mình trên người bắn phá, nàng bình tĩnh ngồi uống trà, tựa như không chút nào chi giác giống nhau. Hơn phân nửa chén nước trà đi xuống, Điền Điểm buông cái ly, nhìn nhìn Hàn cục trưởng cùng Ninh Hạo. Hàn bà bá, Ninh thúc thúc, có chuyện gì các ngươi, có thể giúp thượng các ngươi ta tuyệt không chối từ. Vẫn là chúng ta Điềm Điềm hảo, bà bá liền không những cái đó dễ nghe, trước cảm ơn ngươi, việc này ngươi tuyệt đối có thể giúp đỡ. Ha ha ha hảo chất nữ, chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta, thúc thúc có thể hay không về nhà ăn Tết liền xem ngươi. Ngại như vậy một ta áp lực sơn đại a. Áp lực sơn đại. Hàn cục trưởng dư vị này chưa từng nghe qua nói. Chậm rãi phẩm ra hương vị. Ha ha ha lời này hảo, thật đúng là như vậy hồi sự. Áp lực nhưng còn không phải là giống núi lớn giống nhau áp người không thở nổi sao. Ân ân chúng ta hiện tại chính là áp lực sơn đại A. Hắn hảo khí hướng đại gào một tiếng, giống như muốn đem áp lực phóng xuất ra tới. Ha ha ha lại đại sơn có Điềm Điềm giúp chúng ta khiêng. Trong văn phòng trừ bỏ Ninh Hạo cười to, những người khác đều banh, cũng không dám cười Hàn cục trưởng. Ha ha ha ha các ngươi sơn quá lớn, ta nhưng khiêng không được. Điền Điềm ngươi tính toán khi nào đi? Hàn cục trưởng đột nhiên hỏi Điền Điềm một câu, cũng không biết hắn có ý tứ gì. Nguyên bản tính toán này hai liền đi, xem ra là đi không được. Ha ha ha là đi không được, đến vãn 1-2, chúng ta thật sự là yêu cầu ngươi trợ giúp. Có thể, 1-2 không thành vấn đề. Thật tốt quá, bá bá cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, ngươi đi. Chuyện gì? Hàn cục trưởng đưa cho Điền Điểm một văn kiện túi. Ngươi nhìn xem, căn cứ bên trong manh mối có thể hay không họa ra người này tới. Điền Điểm mở ra giấy dai túi, lấy ra 10 mấy trang tư liệu nghiêm túc thoạt nhìn. Xem xong nàng cũng không lời nói, liền lặng lặng ngồi tự hỏi, Hàn cục trưởng cùng Ninh Hạo bọn họ cũng không dám phát ra tiếng vang, sợ quấy rầy đến nàng. Đại khái 15 phút, Điền Điểm mới hoàn hồn. Còn có hay không khác cái gì manh mối? Không có. Hàn cục trưởng biết này đó tư liệu quá hữu hạn, hắn cũng thực khó xử, chính là trước mắt không có biện pháp khác. Điềm Điềm, ngươi xem này có thể hay không họa ra tới. Thử xem đi. Quan trọng miêu tả manh mối có, nhưng ta không dám khẳng định có bao lớn ăn cấp độ. Này không quan hệ, ngươi yên tâm lớn mật họa, rốt cuộc tin tức quá ít, ngươi không cần có áp lực. Hảo, ta đây thử xem. Ngươi cứ viết thí. Điền Điềm cầm lấy trong tầm tay bút chỉ cùng giấy liền khai họa, văn phòng người khác tiếp theo vội, chỉ là đều tay chân nhẹ nhàng. tư liệu tin tức bị Điền Điềm chặt chẽ nhớ kỹ, nàng cầm lấy bút một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền vẽ ra đi, hoàn thành sau nàng lại đem chi tiết chỗ sửa chữa một chút, một bộ nhân vật ký họa đồ liền ra tới. Hảo, các ngươi nhìn xem đi. Này Liên Hảo, vẫn là Điềm Điềm có bản lĩnh. Hàn Bá Bá vẫn là trước làm người nhìn xem lại, đừng nóng vội khen ta. Ha ha ha, không thành vấn đề, Bá Bá đối với ngươi bản lĩnh đó là. Như thế nào đâu? Chính là một chữ, tin tưởng ngươi. Ha ha a, ngươi đều vài cái tự. Lời hay không sợ nhiều, liền nhiều. Ninh Hạo cầm bức họa lại cẩn thận nhìn nhìn. Buổi chiều có chứng nhiễm, làm hắn nhìn nhìn lại. Buổi chiều đại khái vài giờ đến. Dù sao đều ở trấn trên, đạp xe liền hơn 10 phút, nếu là không nhanh như vậy Điền Điềm tưởng về nhà đợi. Khả năng không nhanh như vậy. Ninh Hạo nhìn nhìn đồng hồ, nói cho Điền Điềm. Đều giữa trưa, chúng ta ăn cơm trước. Hàn Bà Bá, Ninh thúc thúc các ngươi ăn đi. Muốn không có việc gì ta liền đi về trước, có việc lại kêu ta. Kia không được, cơm nước xong lại đi. Xem các ngươi đều mệt không thành bộ dáng, các ngươi chạy nhanh ăn đi. Ăn xong rồi nghỉ ngơi một chút. Ta đi về trước, sửa đi huyện thành ngài lại mời ta ăn được. Hảo hảo hảo, vẫn là Điềm Điềm đau lòng chúng ta, vậy không lưu ngươi dùng cơm. Không cần khách khí, ta đi trước. Đi thôi. Ta đưa ngươi. Ninh Hạo một đường đem Điền Điềm đưa đến cổng lớn. Đạp xe tâm điểm, có việc ta làm người đi tìm ngươi. Hảo, ngươi chạy nhanh đi vào hảo hảo ngủ một giấc đi. Ngao đều già rồi 10 tuổi. Thật sự. Hắn khẩn trương sờ sờ chính mình mặt. Ngươi đi chiếu chiếu gương liền biết. Thực xấu. Ha ha ha ha, lại xấu lại lão. Lời này thật sự chắc tâm, làm Ninh Hạo không phục hồi tinh thần lại. Xem Điền Điềm cười đắc ý, hắn liền biết chính mình lại bị xuyến. Ngươi cái nha đầu, lấy thúc thúc trêu đùa a. Ha ha ha ha, tái kiến Ninh đồng chí. Thanh Thúy Dê nghe tiếng cười theo xe đạp đi xa. Đứng ở tại chỗ Ninh Hạo nhìn nàng đi xa bóng dáng cười cười. Nha đầu này. Hắn méo méo chính mình khuôn mặt, có chút khẩn trương. Biên hướng trong đi biên nói thầm. Không được. Ta phải đi hảo hảo ngủ một giấc. Chương 112. Điền Điềm về đến nhà, Mạnh Duy Hy bọn họ đều chuẩn bị ăn cơm, nàng ra cửa sốt ruột cũng chưa cho bọn họ. Thấy nàng từ bên ngoài xe đẩy tiến vào, đại gia mới biết được nàng ra cửa. Người đi ra ngoài. Mạnh Duy Hy nay không có làm cơm, hắn ngồi ở phòng bếp cửa mái hiên hạ uống trà. Hắn bưng chén trà, nhìn Điền Điềm xe đạp hỏi đến, xem ra hắn vẫn luôn cho rằng Điền Điềm ở chính mình trong phòng đợi. Ân, đi ra ngoài một chút, giữa trưa ăn cái gì? Mị sợi, bọn họ ở làm. Hắn uống một ngụm trà, buông cái ly đứng dậy. Thực mau liền hảo. Quen một câu, người liền tiến phòng bếp. Mấy ở chung, Điền Điềm sớm đã thành thói quen hắn tính tình, đảo không cảm thấy có cái gì. Đem xe đạp đình hảo, Điền Điềm cũng tiến phòng bếp, liền thấy Mạnh Duy Hy ở đảo tẩy dưa chua, sau đó thả một chút làm ớt cay bắt đầu xào. Chua cay tiên hương hương vị, nghe liền khai vị, là Điền Điềm ăn mì yêu nhất cộng sự. Không nghĩ tới ngươi cũng thích ăn dưa chua. Trong tay hắn phiên xào động tác không đình, chỉ là ngẩng đầu nhìn lướt qua Điền Điềm. Con hảo. Cánh rừng cầm chén đũa dọn xong, Mạnh Duy Hy dưa chua cũng ra khỏi nồi. Canh thịt mặt xứng dưa chua quả thực không lời nói, mọi người đều là người quen, Điền Điềm cũng xác thật đói bụng, cầm lấy chén liền cho chính mình trước thịnh. Ngượng ngùng, ta trước thịnh. Không có việc gì, đói bụng liền chạy nhanh ăn. Cánh rừng tự nhiên không có gì, hắn sợ bị đói Điền Điềm, mấy năm qua, hai người càng giống thân nhân giống nhau, cái gì khách khí cũng không anh. Ăn đi. Mạnh Duy Hy đem dưa chua đẩy đến Điền Điềm trước mặt, nhìn nàng thịnh mặt. Thắng tử, lão đại cùng thư sinh bọn họ càng không cần, đều thực cảm kích Điền Điềm. Hơn nữa này cũng không phải chuyện gì, đảo cảm thấy Điền Điềm đúng là không đem bọn họ đưa người ngoài. Ăn đi, ăn trước, đừng đói lả. Điền cô nương khách khí. Đúng đúng, Điền Điềm cô nương chạy nhanh ăn, đói bụng liền không xinh đẹp. Điền Điềm bị thắng tử lời này, trong miệng mì sợi thiếu chút nữa đều phun ra tới, ngẫm lại cũng man có đạo lý. Ngươi lời này không tật xấu. Hắc hắc, vẫn là Điền Điềm cô nương minh bạch, người đói hai, kia mặt nhưng khó coi, chết hoàng chết bạch, còn ăn cơm. Kêu hắn có điểm hết muốn ăn, Mạnh Duy Hy nhàn nhạt ra tiếng đánh gãy, làm hắn đi xuống, cơm cũng không cần ăn liền no rồi. Nghe thấy Mạnh Duy Hy mở miệng, thăng tử lập tức câm miệng, một bộ ngoan bảo bảo dạng. Điền Điềm cảm thấy hắn càng giống thắng tử bọn họ đại ca, liền lao đại rất nhiều sự đều phải hỏi hắn. Trong lúc nhất thời không ai ở mở miệng, bọn họ chỉ lo ăn mì sợi. Điền Điềm một hơi ăn hai chén mặt, mới cảm giác bụng no rồi, nàng buông chén đũa, nhìn bọn họ một đám mồm to ăn mì, nhìn làm người đều cảm thấy hương. Trong đó Mạnh Duy Hy cùng thư sinh Nhất Văn Nhã, Mạnh Duy Hy động tác càng mau một ít. Cùng lượng cơm ăn người tốt cùng nhau ăn cơm sẽ ăn uống mở rộng ra, xem ra lời này cũng không sai. Ta khả năng còn muốn chậm trễ hai ba. Không có việc gì. Các ngươi không nóng nảy. Chúng ta không nóng nảy. Lão đại không biết muốn cái gì, bị Mạnh Duy Hy đánh gãy. Có việc gấp các ngươi đi trước cũng giáo. Hắc hắc không nóng nảy, Điền Điểm cô nương yên tâm, ta tam ca không vội liền không vội. Ha ha đối, lão tam đều đối. Bọn họ nhìn Mạnh Duy Hy liếc mắt một cái, cười ha hả. Chỉ có thư sinh an tĩnh ăn cơm, không có bất luận cái gì lời nói. Tùy các ngươi đi. Điền Điềm cô nương, chúng ta cùng nhau đi thật tốt, ngươi một nữ hải tử ngồi xe lửa nhiều không an toàn. Chúng ta bảo hộ kia cái gì chúng ta cùng nhau có bạn, ngươi bảo hộ chúng ta cũng đúng. Khu khu khu. Ấn ơn. Ha ha ha. Hắn bằng thẳng. Hoàn toàn không cảm thấy bọn họ mấy cái đại nam nhân muốn một cái nữ hài bảo hộ có cái gì không ổn. Mặt khác mấy người bị hắn lời nói hùng hồn cấp kinh chứ. Văn Nhã thư sinh mỉ sợi đều từ lỗ mũi dọa ra tới, sặc đầy mặt đỏ bừng. Ngay cả chấn định tự nhiên Mạnh Duy Hy cũng liên tục ho khan, đây cũng là một loại nhân tài, ít nhất lúc này Điền Điềm như vậy cho rằng. Thắng tử, mặt đâu? Cái gì mặt không mặt, đi theo Điền Điềm cô nương có thịt ăn, hắc hắc hắc. Ngươi thật là thẳng thắn. Cánh rừng cuối cùng nghĩ nghĩ, mới như vậy khen hắn, bất qua ý tứ trong lời nói mọi người đều minh bạch. Đó là, đây là ta lớn nhất ưu điểm. Ha ha ha ngươi tử, thật là không mặt mũi. Có thì tan là được, muốn mặt làm gì? Ngươi tử, đi theo ta thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi uống. Kia thật không có, chính là đi theo Điền Điềm cô nương cảm giác chính mình đều có văn hóa, cùng đại ca không giống nhau. Nhàn ta không văn hóa. Hắc hắc đại ca cùng ta giống nhau. Đi đi đi, ngươi tử, ta tốt xấu còn nhận thức mấy chữ, ngươi đâu? Ta hiện tại cũng nhận thức mấy cái đâu. Hắn vẻ mặt tự hào, tự mình cảm giác tốt đẹp. Điền Điềm liền như vậy ngồi xem bọn họ hộ lẫn nhau rồi, cảm thấy rất thú vị. Vậy cùng nhau đi thôi. Các vị nhân thân an toàn ta có điểm làm không được, ăn uống đảo không thành vấn đề. Hắc hắc có ăn ngon là được. Cái khác có Điền Điềm cô nương, ta phóng 100 tâm. Người tâm thật đại. Hắc hắc. Sự tình, Điền Điềm liền đứng dậy ly bàn, muốn đi nghỉ ngơi một chút, buổi chiều phỏng chừng còn có đến bội đâu. Các ngươi từ từ ăn, ta đi nghỉ ngơi một chút. Điền Điềm đến chính mình trong phòng, nàng liền lắc mình tiến không gian, uống lên một ly không gian nước suối, thuận tay hái được một chuỗi quả nho, tẩy cũng không tẩy liền biên đi bộ vừa ăn. Thấy không gian sinh cơ bừng bừng. Rau quả phiêu hương, ngũ cốc phong nhẫm, đối diện súc vật cũng sinh manh chắc địch, này hết thể nhìn liền khả quan. Thấy không có việc gì, Điền Điềm ăn xong quả nho vừa muốn ra không gian, liền thấy súc vật khu giữa không trung có cái đồ vật ở phi. Ngẫm lại không gian cũng không có hướng có thể phi như vậy cao ra cầm A. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Thứ gì? Điền Điềm biên quan sát biên hướng đối diện đi, nàng xa xa nhìn không trung phi đồ vật, cảm thấy có điểm quen mắt. Không trung phi hăng hái không rõ sinh vật cũng chậm rãi rơi xuống, hướng tới Điền Điềm bay tới, cuối cùng dừng ở nàng bên chân. Nguyên lai là người A. Giắc. Ta như thế nào liền đem người cấp đã quên. Giắc. Giắc. Không phải vịt, là chim nhạn. Nó đúng là Điền Điềm lần trước đi núi sâu săn thú khi cứu hôi nhạn đầu đàn, đem nó ném không gian cấp đã quên. Điền Điềm cẩn thận đánh giá nó, ngắn ngủn mấy tháng nó cùng thổi khí dường như sinh trưởng tốt. Đã vượt qua chim nhạn có thể tới đạt phạm trù, cho nó ấn thượng hai điều chân dài, là có thể cùng đà điểu so thể trạng. Ngươi như thế nào trưởng thành như vậy? Giắc. Ngươi này một thân thịt nhìn rất không tồi, hương vị khẳng định. Giắc. Giắc. Giắc. Nó giống như nghe hiểu Điền Điềm nói giống nhau, tức giận chụp phủi nó rắn chắc hữu lực cánh, trên mặt đất biên xoay vòng vòng biên đại kiếm. Ha ha đừng nóng giận, ta hiện tại không ăn ngươi. Nó thế nhưng lập tức liền an tĩnh lại, Điền Điềm cảm thấy có điểm khoa trương, chẳng lẽ nó ở không gian tiến hóa thành tinh. Vẫn là nó vốn dĩ trước điều kiện liền hảo, có thể nghe hiểu nàng lời nói. Nó tuy rằng an tĩnh lại, đen nhánh mắt tròn nhìn chằm chằm Điền Điểm xem đến Điền Điểm mạc danh chột dạ. Nàng hồi tưởng vừa rồi chính mình nói, vô ngữ. Về sau đều không ăn ngươi, ngươi yên tâm đi. Cắc cắc cạc. Nó vui sướng vây quanh Điền Điểm xoay quanh, vòng Điền Điểm choáng váng đầu. Đinh đinh đinh, đừng xoay, ngươi cùng cái phỉ con quay giống nhau, chuyển ta nhìn ngươi kia đại phỉ chân đều thèm. Nó lập tức lui ra phía sau vài bước, cảnh giác nhìn Điền Điểm, còn dùng cánh che khuất chính mình phi chân, đậu Điền Điểm cười to. Ha ha a ngươi thật tốt chơi. Nó liền bảo trì cái này động tác, nhìn chằm chằm Điền Điểm, nhìn kỹ nó trong ánh mắt còn nước mắt lưng tròng. Điền Điểm đột nhiên có điểm cười không nổi, xem ra thật sự làm sợ nó. Nó thật sự thực khẩn trương, thực cảnh giác, có lẽ lần trước bị thương cho nó để lại bóng ma, Điền Điểm như vậy phỏng đoán, đến nỗi bóng ma có hay không, chỉ có nó chính mình rõ ràng. Hảo, yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không ăn ngươi. Nghe Điền Điểm như vậy, nó lập tức liền thả lỏng cảnh giác, một bộ thực tin tưởng Điền Điểm bộ dáng. Xem nó như vậy đơn thuần, Điền Điểm vô lực, may mắn ở không gian, nếu không nó này một thân thịt mỡ liền khó khăn. Cho ngươi khởi cái tên đi. Điền Điểm nhìn nó, nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đã kêu phì phì đi. Phì phì. Rắc. Phì phì. Rắc. Thấy xem nó giống như thực thích tên của mình, Điền Điểm yên tâm. Đến nỗi có phải hay không thích, cũng chỉ có phì phì chính mình rõ ràng. Chương 113. Điền Điểm chạy nhanh từ không gian ra tới, sợ một hồi có người tìm nàng. Nàng từ không gian ra tới chân vừa rơi xuống đất. Liền nghe thấy tiếng đập cửa, thật đúng là sẽ chọn thời gian. Ai a? Ta. Là Mạnh Duy Hy thanh âm, Điền Điểm đem cửa mở ra, hắn dựa vào khung cửa bên phải trên tường, tay trái cắm ở trong túi, một bộ nhẹ nhàng tự tại bộ dáng. Điền Điểm mở cửa ra tới, từ trên người nàng bay tới một cổ quả hoa hương thơm vị, nhàn nhạt hương vị nghe làm đầu người náo thanh tỉnh, tâm thần an bình. Mạnh Duy Hy tham lam thật sâu hút mấy hơi thở, cảm thấy không đủ. Hắn thân thể rời đi tường, hướng cửa tới gần một bước, hương vị càng nồng đậm một ít, hắn hút khí. Điền Điểm đứng ở cửa bậc thang, nhìn đột nhiên đứng ở dưới bậc thang người, không được tự nhiên lui về phía sau một bước. Thấy Mạnh Duy Hy giống như ở hít sâu, cảm thấy hắn có phải hay không có bệnh. Ngươi có phải hay không không thoải mái? Mạnh Duy Hy hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn nàng. Ân, thực sự có bệnh. Lời nói xuất khẩu liền cảm thấy có điểm không đúng. Cảm giác giống mắng chửi người, nàng lại sửa miệng. Ta là ngươi thân thể không thoải mái. Có điểm. Nơi nào không thoải mái? Đầu. Đau đầu. Ân. Còn có sao? Thấy hắn nhíu mày không nói, Điền Điểm thực sự cảm thấy cùng hắn lời nói mệt. Ngươi tiến vào, ta cho ngươi bắt mạch. Điền Điểm vào nhà ngồi ở la hán ghế một bên, ý bảo hắn ngồi ở bên kia. Đây là Mạnh Duy Hy lần thứ hai tiến Điền Điểm nhà ở. Trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, làm người thực thoải mái. Bắt tay vươn tới. Mạnh Duy Hy vươn tay phải, đặt ở hai người trung gian trên bàn mạch gối thượng. Chỉ thấy một con trắng non sạch sẽ tay ở chính mình cổ tay gian, no đủ phấn nộn móng tay tu bổ thật xinh đẹp, mảnh khảnh ngón tay thường thường hoạt động một chút, nhìn có điểm nghịch ngợm đáng yêu. Đáng yêu. Mạnh Duy Hy lần đầu tiên chân chính biết truyền trung đáng yêu là có ý tứ gì. Hắn nhìn Điền Điểm tay tất nhiên nhìn ra thần. Điền Điểm cầm lấy tay, chỉ thấy hắn còn nhìn chằm chằm hắn chính mình thủ đoạn xem nghiêm túc nhập thần. Có như vậy nhìn xem. Đẹp. Vậy ngươi tiếp theo xem đi. Mạnh Duy Hy mới phản ứng lại đây, biết Điền Điểm có ý tứ gì, nhìn chính mình thủ đoạn, cảm thấy thật sự không có gì xem đầu. Người tay rất đẹp. Điền Điểm có điểm kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn thần sắc nghiêm túc, không có bất luận cái gì ngả ngớn thần sắc, ánh mắt cũng thực chân thành. Nghiêm trang bộ dáng tựa như nay khí thực hảo giống nhau, ngẫm lại hắn tính cách, Điền Điểm hiểu rõ. Cảm ơn. Ta cũng thực thích chính mình đôi tay. Thấy hắn không lời nói, chỉ an tĩnh ngồi. Ngươi có điểm phát sốt, còn hảo không phải rất nghiêm trọng, ngươi còn có hay không nơi nào không thoải mái? Không có. Ta nơi này vừa lúc có dược, ngươi chờ một chút ta cho ngươi lấy. Hảo. Điền Điểm đứng dậy vào bên trái phòng ngủ. Nàng ra tới trong tay cầm một cái giấy bao. Đem giấy bao mở ra, bên trong là hai viên nâu đen sắc thuốc viên. Đây là ta chính mình xứng dược, ngươi hiện tại ăn một viên, buổi tối ngủ lại ăn một viên, minh thì tốt rồi. Điền Điểm mới vừa xong, hắn bàn tay to liền nhéo lên một cái ném trong miệng, liền thủy đều không uống liền làm nuốt vào, thuốc viên cũng thành công người móng tay cái đại, Điền Điềm sợ cho hắn nghẹn chạy nhanh đổ một chén nước, hắn tiếp nhận đi một ngụm liền làm, thủy lăng sinh sôi làm hắn uống ra rượu cảm giác. Còn muốn thủy sao? Lại đến một ly. Ba cái lại đến một ly, hắn mới dừng lại. Tuy rằng phát ra thiêu, nhưng hắn sắc mặt như thường, Điền Điềm không thể không bội phục hắn, bất quá nhìn dáng vẻ hắn không phải đến chính mình xem bệnh. Ngươi có phải hay không có chuyện gì? Hắn ngẩng đầu nhìn Điền Điềm, trên mặt có điểm ngượng ngùng. Ân có việc. Ngươi đi. Đi thời điểm chúng ta vé xe, phiền toái ngươi cùng nhau mua một chút. Hắn xong có điểm ngượng ngùng, ánh mắt lướt qua Điền Điềm, nhìn về phía nàng mặt sau vách tường. Liên việc này. Ân chúng ta mấy người hiện tại đều kẻ nghèo hèn. Không thành vấn đề, việc này ngươi yên tâm. Cảm ơn. Điềm Điềm. Hắn đứng lên nghiêm túc nhìn Điền Điềm, này hình như là hắn lần đầu tiên kêu Điền Điềm tên. Không cần khách khí. Điền Điềm đột nhiên nghĩ đến cái gì, đứng dậy đi phòng ngủ. Người trước chờ một chút. Hảo. Điền Điềm đi bên trong cầm 10 trương 10 nguyên tiền, nghĩ bọn họ không có tiền phòng trừng tưởng mua điểm đồ vật đều khó, tuy rằng cũng chỉ có thể tại đây đai mấy, nhưng bọn họ trong tay có điểm tiền cũng tự tại, ra tới đem tiền đưa cho hắn. Này 100 ngươi cầm dùng đi. Mua đồ vật cũng phương tiện. Hắn nhìn bị Điền Điềm nhét ở trong tay tiền, một hồi lâu mới ra tiếng. Cảm ơn. Không cần khách khí, chạy nhanh đi ngủ một giấc, hảo hảo nghỉ ngơi uống nhiều nước sôi. Xem hắn xoay người đi hậu viện, Điền Điềm cũng tưởng đóng cửa ngủ một hồi, môn còn không có tới kịp quan, đại môn đã bị gõ vang lên. Ai a? Không ai lời nói, chỉ là càng thêm dùng sức gõ cửa. Điền Điềm cảm thấy không giống như là Ninh Hạo đồng sự. Nàng cảm giác có điểm không thích hợp, nàng dùng cảm giác một chút, ngoài cửa có lưỡng đạo hô hấp, còn có một đạo thực nhược, giống hải tử. Điên Điềm cẩn thận tới gần cửa, lại lần nữa xác nhận là hai đại một ba người không thể nghi ngờ, chỉ là hai tha tim đập phá lệ mau, xem ra có kỳ quặc. Mặc kệ như thế nào Điền Điềm vẫn là quyết định mở cửa nhìn xem, nàng chậm rãi mở ra một phiến môn. Đầu tiên đập vào mắt chính là một cái biểu tình tiểu tụy hoảng hốt nữ nhân. Nàng đại khái 30 tuổi tả hữu, lộn xộn đầu tóc hợp lại ở sau đầu, một thân lam hôi mang hoa quần áo không thế nào sạch sẽ, trong lòng ngực dùng cũ mảnh vải cột lấy một cái hài tử, cũ nát áo đông, cái kín mít. Nàng quần thượng đều là bùn đất, trên chân màu đen dày vải đầu đều ma phá, vừa đâu trụ ngón chân đầu, xem ra ly phóng thích ngón chân ngày cũng không xa. Bị Điền Điềm xem ngượng ngùng, nàng chân rụt rụt chân, lại bị mặt sau chân to đỉnh một chút, nàng không dám lại động. Nàng phía sau một đôi chân đặc biệt đại, là cùng nữ nhân bất đồng một đôi thổ hoàng sắc vải bạt dày nhựa, màu xanh lá sắc lương vải dệt quần, hơn phân nửa thân mình ở nữ nhân phía sau, chỉ lộ ra phía bên phải nửa bên màu đen áo khoác cùng một con rũ tại bên người gắt gao nắm lấy hữu quyền đầu, Điền Điềm theo hữu cánh tay nhìn lại, thấy hắn vóc dáng rất cao, đông quần áo to rộng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn rất cường tráng. Thấy Điền Điềm nhìn qua, hắn cố tình cong cong lưng. Lơ đãng đem đầu tránh ở nữ nhân gái, làm Điền Điềm thấy không rõ hắn diện mạo. Quái gì, đây là Điền Điềm đệ nhất cảm giác. Nữ nhân thấy Điền Điềm mở cửa đánh giá xong bọn họ cũng không lời nói, trên mặt thay đổi vài cái biểu tình, hưng phấn, thất vọng, không đành lòng lại đến cuối cùng kiên định. Cô nương, chúng ta là đi ngang qua, cùng ngươi yếu điểm ăn cùng nước ấm. Nàng song thấp thỏm bất an nhìn Điền Điềm, thấy Điền Điềm nhìn chằm chằm nàng xem, không có lời nói tính toán. Trong lòng hoảng hốt, kia ăn liền tính. Nàng đến một nửa bả vai liền run lên một chút, Điền Điềm dường như không có việc gì quét nam nhân giấu ở nàng phía sau tay trái, xem ra lại gặp gỡ sự. Nữ nhân thần sắc đổi, trong mắt đều là sợ hãi, nàng nhìn Điền Điềm trên mặt mang cười. Ăn nhiều ít cấp một chút, ta hảo cấp hải tử ăn, đều đói bụng một. Điền Điềm vẫn là không tiếp nàng câu chuyện, trong lòng suy nghĩ bọn họ kế tiếp muốn làm gì. Nhìn tư thế là muốn tiến sân, chính mình muốn hay không như bọn họ ý. Nữ nhân nóng nảy, nàng mang theo khóc nức nở. Cô nương người cứu cứu. Nàng đến một nửa thân thể liền cứng đờ, bả vai lại run lên vài cái. Cô nương, hảo hảo tâm, hài tử đói chịu không được, cứu cứu hắn, cấp điểm ăn đi. Hắn có thể ăn cái gì? Thấy Điền Điềm đáp lời, nàng thực kích động muốn chạy tiến lên đây, chân trái mới vừa bán ra một bước, nàng thân thể cứng đờ. Liền lại thu hồi đi. Điền Điềm đem nàng động tác xem ở trong mắt, nhưng trên mặt cùng vừa rồi giống nhau không có bất luận cái gì biểu tình. Nàng rõ ràng cảm giác được nữ nhân phía sau hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, nàng cảm giác được ác ma hương vị. Điền Điềm biết người này không phải thiện tra, xem ra chính mình còn trộm không được lười. Đều được, đều. Nàng lại cương từng cái, tiếp theo lại. Hai từ còn, có điểm nóng hổi tốt nhất. Xong nàng bất an nhìn Điền Điềm. Kia hành, các ngươi từ từ, ta đi phòng bếp nhìn xem. Điền Điềm xong, nữ tha sắc mặt rõ ràng đổi đổi, nàng khẽ cắn môi, tiếp theo cười hỏi Điền Điềm. Cô nương người nhà nhiều sao? Nếu là ăn xong rồi liền cho chúng ta một chút nước gấm cũng ráo. Điền Điềm nhìn nàng một cái gì cũng không liền đem cửa đóng lại. Nàng không biết là đồng tình nàng vẫn là đáng thương nàng, không biết đây là bọn họ đến đệ nhất gia vẫn là, Điền Điềm hy vọng là đệ nhất gia. Chương 114. Nhớ tới hậu viện vài người, Điền Điềm trực tiếp liền đi hậu viện, đến cho bọn hắn một chút, hy vọng bọn họ không cần đột nhiên ra tới chuyện xấu. Nàng mới vừa tiến hậu viện, liền đụng tới đón đầu ra tới Mạnh Duy Hy, hắn vừa rồi khả năng nghe được tiếng đập cửa, thấy như vậy một hồi không ai tiến vào, muốn đi xem, kết quả hai người thiếu chút nữa đụng vào đầy cõi lòng. Thấy muốn mở miệng lời nói, Điền Điềm ý bảo hắn không cần ra tiếng. Hắn kiểu gì khôn khéo người, cách không nhìn xem đại môn phương hướng, theo Điền Điềm vào nhà chính. Đi vào mọi người đều ở uống trà, thăng tử thấy Điền Điềm muốn lời nói, bị Điền Điềm ngăn lại. Điền Điềm qua đi ngồi ở bọn họ bên cạnh, Mạnh Duy Hy liền ngồi xổm nàng bên cạnh thanh hỏi. Làm sao vậy? Ngoài cửa mặt là người nào? Là cái lợi hại nhân vật, bước đầu phỏng trừng hắn bắt cóc nữ tử hoặc là mẫu tử hai người, bất quá bắt cóc cũng không tốt, liền không biết việc này bọn họ làm vài lần. Cái gì? Thăng tử nghe xong muốn nhảy dựng lên, bị lao đại che miệng lại ấn xuống, hướng tới hắn mặt chính là một đồn méo, không vài cái hắn mặt liền đỏ bừng. Điền Điềm quả thực không thể tin được, còn có loại này thao tác. Xem tư thế như thế nào như vậy giống cái kia cái gì ma ma tới, chuyên môn lấy kim đâm tha vị kia. Buông tay lại gọi bậy tâm điểm. Liền buông ra che lại thắng tử miệng tay, còn ghét bỏ ở trên quần xoa xoa tay. Thắng tử bị sửa trị nước mắt lưng tròng, cũng không dám ra tiếng, ủy khuất ba ba bụng mặt xem Điền Điềm. Điền Điềm bị nàng xem không đành lòng, sườn nghiêng người ngồi, nhắm mắt làm ngơ. Thấy Mạnh Duy Hy cùng thư sinh tập mãi thành thói quen, Điền Điềm tò mò bọn họ hai có hay không chịu quá loại này đãi ngộ. Bọn họ một cái ngoan ngoãn, lao đại không đành lòng xuống tay, một cái khác lạnh lẽo hắn không dám xuống tay. Thắng tử trên mặt thịt nhiều, lại dễ khi dễ, cho nên thành lao đại xuống tay đối tượng, chắc không được hắn thủ pháp như vậy thuần thủ, xem ra bọn họ không thiếu luyện tập. Xem thắng tử khuôn mặt thịt rất nộ trăng, Điền Điềm tin véo mặt có thể mỹ dung pháp. Thăng tử phải biết rằng nàng ý tưởng, phỏng chừng đến trăng nàng vẻ mặt chua xót nước mắt. Cánh rừng tò mò nhìn lão đại tay, Điền Điềm tưởng lão đại này tuyệt kỹ hắn là học không được. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Mạnh Duy Hy thanh lãnh thanh âm đánh gãy Điền Điềm miên man suy nghĩ. Ngươi tới là khách, ta tưởng hảo hảo chiêu đãi một chút. Ngươi một người nguy hiểm. Cánh rừng nhíu mày, không đồng ý Điền Điềm mạo hiểm. Các ngươi đều trốn hảo, đừng chuyện xấu. Có việc ta kêu một giọng nói là được, trước sau viện lo lắng cái gì. Nhất thời mấy người đều nhìn nàng không ra tiếng. Điền Điềm đột nhiên nghĩ đến, nếu là Ninh Hạo đồng sự tới vậy. Mạnh Duy Hy xem nàng sắc mặt, còn tưởng rằng có chuyện gì đâu. Làm sao vậy? Ta sợ một hồi Ninh thúc thúc đồng sự tới, như vậy liền không hảo. Này ngươi không cần lo lắng, ta từ phía sau vòng qua đi, ở phía trước giao lộ chờ. Cánh rừng đối nơi này thục. Hắn ngâm lại liền quyết định như vậy làm. Hảo, ngươi chạy nhanh đi trước chờ, nếu không chuyện xấu. Cánh rừng tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, Điền Điềm cũng lên lâm phòng bếp, tìm một cái chén lớn, đổ một chén nước sôi, sau đó từ tủ bắt cầm một cái lanh hắc mặt màn thầu ra tới, nàng bưng thủy cùng màn thầu liền đi ra ngoài. Quay đầu lại thanh cho bọn hắn. Lặng lẽ, trốn đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, như thế nào cảm giác như vậy quái dị. Điền Điềm từ hậu viện đi ra ngoài, đi đường tiếng bước chân cố ý phát trọng một ít, vừa đi vừa nói thầm. Ai ra bỏng chết ta. Nàng đi đến tiền viện phòng ốc cùng đại môn gần nhất địa phương, cầm chén một chút đặt ở dưới mái hiên bậc thang, bởi vì quá mánh, trong chén thủy đều hoảng ra tới không ít chiếu vào bậc thang. Điền Điềm cũng nhảy vài bước, biên nhảy biên phủi tay, nhìn rất đáng yêu. Ai nha nha bỏng chết. Nàng đem tay phải đặt ở bên miệng thổi vài cái. Nhìn bậc thang chén, hướng đại môn đi đến. Điền Điềm rõ ràng cảm giác được, một đôi ác ma đôi mắt vẫn luôn xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn trong viện, nàng đi qua đi, cửa người cũng lặng lẽ lui về. Điền Điềm đem cửa mở ra, cửa phiến đá xanh thượng có một chuỗi mơ hồ dấu chân, Điền Điềm nhìn lướt qua, làm bộ không nhìn thấy. Trong nhà cũng chỉ có một cái lánh màn thầu, tính toán buổi tối lại trừng, ngươi tạm chấp nhận một chút đi. Nước ấm quá năng, chờ lánh một chút ta lại bưng cho ngươi. Điền Điềm quay đầu lại nhìn thoáng qua bậc thang mạo nhiệt khí chén, nữ nhân cũng theo Điền Điềm xem qua đi, nàng trong mắt xẹt qua kinh hỉ. Không có việc gì, không cần mang sang tới, tâm năng cô nương. Nàng tiếp nhận màn thầu luôn mãi cảm tạ Điền Điềm, cầm màn thầu có điểm khó xử nhìn xem trong lòng ngực hài tử. Điền Điềm biết, muốn tới chính sự. Hài tử này chờ một chút lại uy hắn ăn đi. Hán! Như vậy làm ăn cũng ăn không vô đi. Nàng nhìn Điền Điềm, sau đó lại quét quét trong viện chén. Điền Điềm là săn sóc tha hảo cô nương, đương nhiên sẽ phối hợp nàng. Kia nếu không các ngươi liền tới, thủy là giữa trưa mới vừa thiêu khai, thật sự quá năng, ngươi xem tay của ta. Đem chính mình đỏ bừng tay phải vươn tới cấp bọn họ xem, nữ nhân nhìn nhìn, Điền Điềm cảm giác mặt sau người cũng nhìn vài lần. Thật ngượng ngùng, xem đem cô nương tay năng, kia chúng ta đây liền vào đi thôi. Quấy rầy cô nương. Không có việc gì, vào đi. Điền Điềm nghiêng người tránh ra, nữ nhân tiên tiến tới, nam nhân theo sát ở nữ nhân phía sau. Túi đầu sụp eo, trên tay trái vác một cái bố bao che đậy xuống tay, hoành lại nữ nhân sau eo, nhìn qua như là che chở nữ nhân giống nhau. Bọn họ tiến vào, Điền Điềm đóng lại đại môn. Nữ nhân vừa đi vừa quan sát Điền Điềm sân cùng phòng ốc, phía trước nam nhân cũng không nhàn rỗi, hắn tròng mắt khắp nơi đánh giá, bất động thanh sắc. Điền Điềm đi theo phía sau bọn họ, sắc mặt như thường, chính là một bộ kiểu kiểu nữ đơn thuần vô tri. Bọn họ diễn như vậy xuất sắc. Điền Điềm cảm thấy chính mình không thể quá kém. Bọn họ đi ở phóng chén bậc thang trước, đứng yên. Nhìn nóng hôi hổi thủy, nàng do dự một hồi, sau đó ngồi ở bậc thang. Ta ngồi ở này cấp hải tử uy điểm ăn. Nàng nhìn Điền Điềm, chỉ trong lòng ngực bao vây kín mít hải tử. Không có việc gì, ngươi ngồi uy đi. Nam nhân cũng cúi đầu dựa gần nàng bên trái ngồi ở bậc thang bên cạnh, cũng là ly đại môn gần nhất địa phương. Điền Điềm biết hắn suy nghĩ kế tiếp đại sự, cố ý xem nhẹ không thấy hắn. Nữ nhân mở ra cũ nát áo đông, lại vạch trần vài tầng áo đơn, mới lộ ra hải tử bộ mặt, nhìn thấu mang là cái nam hải, nhìn dáng vẻ có 2-3 tuổi. Hắn nhắm chặt hai mắt, hô hấp mỏng manh, mặt vàng như nến, Điền Điềm ánh mắt đầu tiên liền kết luận, đứa nhỏ này gan có vấn đề. Nàng nghĩ ra thanh nhắc nhở một chút, hải tử che như vậy kín mít không tốt, ngẫm lại vẫn là tính. Tỉnh khiến cho bọn họ cảnh giác. Nữ nhân nhẹ nhàng vỗ hài tử, thấy không tỉnh, liền biên riêu biên gọi. Bà Hoa, mau tỉnh, ăn cơm cơm, bà Hoa. Ở nàng không ngừng nỗ lực hạ, hài tử từ từ chuyển tỉnh, mí mắt dễ rủa vài hạ cũng chưa mở, Điền Điềm cho rằng hắn lại muốn ngủ thời điểm, hắn chậm rãi mở to mắt. Buồn hẳn là sạch sẽ sáng trong ánh mắt một mảnh cho tàn, trong mắt gian nan động vài cái tỏa định Điền Điềm nhìn. Có lẽ là chưa thấy qua người hắn cảm thấy tò mò, xem cũng nghiêm túc. Điền Điềm biết đứa nhỏ này thời gian vô nhiều, đại nhân có lẽ còn có thể cứu chữa, như vậy hài tử, nghĩ đến thân thể đã rách nát bất kham. Hắn nhìn chằm chằm Điền Điềm xem nàng thật sự không đành lòng, từ túi áo đào đào, móc ra mấy viên kẹo sữa cho hắn. Hắn nhìn chằm chằm Điền Điềm trong tay kẹo, trong ánh mắt xẹt qua ánh sáng, muốn rôi tay lấy, nhưng cánh tay không nghe sai sử. Hắn có điểm lực bất tòng tâm. Nữ nhân chạy nhanh duỗi tay tiếp nhận Điền liền đưa qua kẹo, nắm ở trong tay, nhìn Điền Điềm há miệng thở dốc, lại nhìn bên trái nam nhân liếc mắt một cái, túi đầu nhìn hải tử. Cảm ơn cô nương. Nàng lấy ra một cái chén, đem màn thầu bẻ toái, đổ một ít Điền Điềm mang sang tới nước sôi phao, chính mình thử xem độ ấm, sau đó một chút cấp hải tử uy. Hải tử ăn gian nan, nàng kiên nhẫn hống, chậm rãi uy. Xem hải tử thật sự ăn không vô, nàng tâm lột một viên đường đút cho hải tử. Điền Điềm không nghĩ bình luận nàng cái gì, nàng là người tốt người xấu tạm thời không, nhưng nàng là cái hảo mẫu thân. Chương 115. Thấy nữ nhân uy xong hải tử, Điền Điềm nghĩ nên giải quyết đi. Nữ nhân nhìn Điền Điềm, muốn nói lại thôi, dứt khoát túi đầu chuyên tâm bao vây hải tử. Điền Điềm âm thầm chú ý nam tử động tĩnh, hắn tay trái liên quan tay nải giấu ở phía sau. Đột nhiên vươn tay phải sờ sờ còn không có bao lên hải tử đầu, nữ nhân nháy mắt cả người phát run, ngừng tay động tác. Điền Điềm thấy hắn đại khái diện mạo, như thế nào đâu. chứ không hắn nhận tốt xấu, liền diện mạo mà nói liền rất có lừa gạt tính. Cương Nghị mặt, sắc mặt phát hoàng, từ hắn vừa rồi xem nữ nhân trong tay nửa cái màn thầu động tác tới xem, phỏng chừng là đói. Cao thẳng mũi ưng hạ môi khô khốc nhắm chặt, trên cằm râu ria sồm sàm, chút nào sẽ không cảm thấy hắn là người xấu, bởi vì buông xuống mắt, Điền Điểm không nhìn thấy hắn đôi mắt. Phỏng chừng hắn sở hữu không tốt tâm tư đều giấu ở trong ánh mắt đi. Nữ nhân chậm rãi thay gương mặt tươi cười, nhìn Điền Điểm. Cô nương ra thật là đẹp mắt, thật đại. Nàng nhìn quét sân một vòng, chính là không xem Điền Điểm. Con hảo. Thật đại, là thật đại, có thể ở lại không ít người. Ân, là có thể ở lại không ít người. Điền Điểm theo nàng câu chuyện, ngẫm lại không ít người sợ đem bọn họ dọa. Bất quá rất nhiều phòng ở đều không. Nàng tầm mắt ở Điền Điểm trên mặt quét mấy cái qua lại. Phòng ở lớn chính là hảo, một người một gian nhà ở, ở rộng mở. Là rất rộng mở, nhà của chúng ta một người một cái sân. Đó là đủ rộng mở, vài cái sân đi. Liền hai cái. Thật tốt. Chúng ta tại đây sẽ không quấy rầy nhà các ngươi người đi. Sẽ không, này sẽ trong viện không ai. Nhưng trong phòng có người, Điền Điểm trong lòng bỏ thêm một câu. Lớn như vậy sân, liền ngươi một người. Ân hai cái sân, theo ta một người. Hỏi đến nơi này nữ nhân không hề mở miệng, nàng túi đầu tiếp theo bao hải tử. Điền Điểm chú ý tới nam nhân giấu ở phía sau tay trái ở động tác, sau đó liền không có động tĩnh. Điền Điểm đợi một hồi cũng không thấy hắn có cái gì động tác, mà nữ nhân đem Điền Điểm ra trong chén nửa lạnh thủy ngã vào nàng cấp hải tử uy trong chén, chính mình đem dư lại hơn phân nửa màn thầu biên uống thủy mấy khẩu cấp ăn. Ngồi nam nhân rốt cuộc có động tác, hắn chậm rãi đứng lên, thẳng thắn sống lưng. Điền Điểm nhìn ra hắn thân cao đến có 1m8 mấy, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Điền Điểm, này nếu là cô nương khác, khẳng định đến dọa không nhẹ. Chính là Điền Điểm đối với hắn hai mắt cũng trong lòng nhút nhát, vô hắn, đơn giản là hắn hai mắt quá thận người. Thon dài hai mắt, trắng bệnh tròng trắng mắt quá nhiều, than chỉ u lãnh đồng tử âm trầm trầm nhìn chằm chằm người xem, có loại bị người chết theo dõi cảm giác, làm người ra đầu tê dại, trong lòng run sợ. Chính là Điền Điểm cũng bị hắn này hai mắt xem trong lòng phát mau, trách không được hắn vẫn luôn cúi đầu, nguyên lai không đơn giản là che giấu diện mạo, càng có rất nhiều sợ dọa người. Nàng tuy rằng sớm có suy đoán, cũng thực sự bị kinh hách tới rồi. Ác ma chi mắt tuy rằng không biết ác ma là cái dạng gì, nhưng nhìn đến hắn hai mắt, Điền Điểm liền nghĩ tới này bốn chữ. Hắn thấy Điền Điểm bình tĩnh nhìn hắn, không có sợ hãi, kinh hách, thét chói tai, hắn có điểm ngoài ý muốn, cũng rất bất mãn, nhíu nhíu mày, đem dấu ở phía sau tay trái cùng tay nải lộ ra tới, tay nải vẫn như cũ vác bên cổ tay trái chỗ, trên tay nhiều đem một thước dài hơn chùy thủ. Hắn thong thả ung dung đem chủy thủ đổi bên phải tay, lưới dao hướng về Điền Điểm dưới ánh nắng chiếu xuống phát ra ú lanh quang, Điền Điểm ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi, thanh chủy thủ này gặp qua huyết, cũng không biết là. Hắn đồng dạng tán khí lạnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Điền Điểm, đem chủy thủ đi phía trước một hành. Đem nhà ngươi tiền cùng phiếu lấy ra tới. Hắn thanh âm khàn khàn lạnh băng, không mang theo một chút cảm tình. Ta không biết bọn họ để chỗ nào. Điền Điểm bình tĩnh. Còn lắc lắc đầu. Ăn lương thực để chỗ nào? Liên một cái màn thầu cho các ngươi. Điền Điểm bất đắc dĩ vươn đôi tay, vẻ mặt chân thành, nam tử nắm chủy thủ tay gân xanh bạo khởi, trong mắt càng thêm sám trắng. Ngươi muốn chết? Không. Ta không nghĩ. Hắn thấy Điền Điểm vẫn là bộ dáng này, không có một chút sợ hãi, hắn lẳng lặng đứng nhìn chằm chằm Điền Điểm xem, không biết suy nghĩ cái gì. Nữ nhân đem hải tử cũng bao vây hảo, gắt gao ôm vào trong ngực. Đứng lên thấp thỏm bất an quét Điền Điểm vài lần. Tâm cẩn thận miêu miêu nam tử, thấy chủy thủ trong tay hắn, nàng tay run run, cuối cùng vẫn là cắn răng. Ngươi! Ngươi đòi tiền! Muốn lương đều! Đều được, không cần! Sắt! Sắt nàng! Nam tử hơi hơi nghiêng đầu quét nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức cúi đầu ôm chặt hài tử liền ngồi xổm trên mặt đất. Nam tử xem nàng phản ứng, dường như thực vừa lòng, khóe miệng liệt liệt. Điền Điểm ở trong lòng âm thầm mắng biến thái. Ngươi không nghe lời a? Hắn nhìn Điền Điểm ra tiếng, thanh âm nghẹn ngào tà ác. Lương cùng tiền, thật là có, nhưng là... Điền Điểm cũng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhưng là không nghĩ cho ngươi. Ha ha, xem ra ngươi là chán sống. Hắn liền dùng chùy thủ cắt một chút chính mình mu bàn tay trái, tức khắc huyết liền toát ra tới, Điền Điềm bị hắn động tác xem ngây người, đúng lúc này hắn huy chùy thủ hướng Điền Điềm cổ đâm tới. A a, nữ nhân dọa nằm liệt ngồi ở mà, ôm hải tử thét chói thai liên tục. Điền Điềm nhìn thứ hướng chính mình cổ chùy thủ, xem ra hắn tưởng một đao mất mạng. Hừ, nghĩ đến Đào Mỹ, nàng nghiêng đầu tránh thoát đi, nam nhân không nghĩ tới nàng động tác nhanh như vậy, tiếp theo liền giơ chân đá Điền Điềm, mục tiêu là nàng ngực. Điền Điềm giận dữ, lui về phía sau hai bước, thuận tay kéo xuống hoa viên bên cạnh oai thụ cái giá, một cây một mét dài hơn cánh tay thô gỗ đặc cây gậy, huy lên hướng tới đầu của hắn ném qua đi. Nam tử xông tới lực đạo đại, trốn tránh không nổi, này một cây gậy rắn chắc nện ở hắn vai phải thượng, Điền Điềm nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm, nam tử cong eo rẽ rủa vài hạ mới đứng lên, hắn sắc mặt tái nhợt, cái chán đổ mồ hôi, đổ máu mu bàn tay trái thử mồ hôi. Huyết hợp lại hắn liền như vậy chạy xuống tới, rơi vào hắn xám trắng trong mắt, sống sờ sờ một bộ thị huyết cuồng ma bộ dáng. Điền Điềm biết hắn bị hoàn toàn chọc giận, nay muốn trị không được hắn, chính mình về sau cũng đừng tưởng sống yên ổn. Điền Điềm hết sức chăm chú, nội lực điều tiết hảo, vận khí chuẩn bị cho hắn cuối cùng một kích. Ngươi tránh ra, ta tới. Chuyện xấu tới. Phía sau truyền đến Mạnh Duy Hy thanh âm, Điền Điềm thật muốn cho hắn cũng tới một chút. Nam nhân thấy Mạnh Duy Hy, hắn trong ánh mắt đều là điên cuồng, huyết sắc đôi mắt mạo tức chết, gắt gao nhìn chằm chằm Điền Điềm cùng Mạnh Duy Hy. Hắn lại mạnh chiều Điền Điềm đã đâm tới, còn có một bước khoảng cách, hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng tới Mạnh Duy Hy huy qua đi. Mạnh Duy Hy sau hạ eo trốn rồi qua đi, đôi tay sau chống đất, chiều hắn bụng một chân, đá hắn liên tục lui về phía sau, Điền Điềm thừa thắng huy cây gậy chiều hắn chân cổ tay một chút. A. Hắn la lên một tiếng ngã xuống đất, bên cạnh nữ nhân đã sớm dọa sủi lơ trên mặt đất, dựa vào bậc thang không thể nhúc nhích. Nam váy mà, nhưng hắn trong tay còn gắt gao nắm truy thủ, hung tợn nhìn chằm chằm Điền Điềm, ánh mắt so đao kiếm còn có lực sát thương. Không biết như thế nào, Điền Điềm vẫn như cũ cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Mạnh Duy Hy chậm rãi hướng tới hắn đi qua đi, còn có 3-4 mẹ xa, bối Điền Điềm gọi lại. Từ từ, đừng qua đi. Mạnh Duy Hy khó hiểu quay đầu lại xem Điền Điềm, liền ở ngay lúc này, nam tha tay phải nhanh chóng từ eo lấy ra. Nam sắp xuống, mau nằm sắp xuống. Điền Điềm ánh mắt co rụt lại, nhìn hắn chiều Mạnh Duy Hy. Chương 116. Điền Điềm dùng một đồng chạm đất, mượn lực dựng lên, bay lên không một chân đem Mạnh Duy Hy đá hướng tả đảo đi. Phanh. Một tiếng súng vang, Mạnh Duy Hy thân thể cơ cơ mới đứng vững. Hắn chạy nhanh đi lên chế phục trên mặt đất nam tử, khẩu súng ném một bên. Nam liệt ngồi dựa vào bậc thang nữ nhân đã sớm dọa ngất qua đi, Điền Điềm vừa định muốn tiến lên xem xét hải tử tình huống, đã bị hậu viện ra tới mấy người vây quanh. Điềm Điềm, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, lão đại ca yên tâm. Không có việc gì liền hảo, liền hảo. Điền Điềm cô nương, nhưng làm ta sợ muốn chết, ngươi thật không có việc gì đi. Ta biết ngươi khẳng định không có việc gì, hắc hắc. Không có việc gì, ngượng ngùng làm sợ ngươi. Hắc hắc không có việc gì, ngươi không có việc gì liền hảo. Điền cô nương không có việc gì liền hảo. Không có việc gì, cảm ơn quan. Bang bang. Hai tiếng vang, đại môn bị đẩy ra, may mắn đại môn rắn chắc, nếu không như vậy bị đối đãi, nó đã sớm giải thể bãi công. Điềm Điềm, ngươi có hay không sự? Điềm Điềm. Ngươi cũng không thể có việc a. Sắc mặt tái nhợt Ninh Hạo cùng Hàn cục trưởng chạy vào, mặt sau đi theo cánh rừng cùng mấy cái người, thấy Điền Điềm hảo hảo đứng, bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh Hạo lạnh mặt liền chiều Điền Điềm đi tới. Ngươi cái hư nha đầu, ngươi như thế nào như vậy tâm đại? Ngươi nếu là có chuyện gì, làm ngươi ra ra hắn lão nhân ra như thế nào sống? Ngươi làm hắn mất đi nhi tử lại mất đi ngươi sao? Ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi cái nha đầu. Hắn khó thở, đi lên méo Điền Điềm khuôn mặt liền khắp vài cái, tuy rằng không thế nào đau, nhưng là cũng không chịu nổi. Điền Điềm như thế nào cảm thấy tình cảnh này như vậy quen thuộc. Nhìn một bên lão đại, nàng mới nhớ tới, không lâu một hồi phía trước, nàng còn rêu cợt lão đại thủ pháp lợi hại, đồng tình thắng tử khuôn mặt, hiện tại đến phiên chính mình, thật là không thể xem người chê cười. Thấy nàng còn thất thần, Ninh Hạo khí trên tay lại dùng linh kính. Ai ra? Đau đau đau, Ninh thúc thúc ngươi làm mưu sát thân chất nữ sao? Còn biết đau, trường không giải nhớ tâm. Trường, khẳng định trường, ngài chạy nhanh buông ra, ta khuôn mặt biến xấu, ngài đến dưỡng ta cả đời. ngươi tha ta đi. Cô nãi nãi, ta sớm hay muộn bị ngươi hù chết. Ta có thể có biện pháp nào? Nhân gia tìm tới môn, ta còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi cái hư nha đầu. Hắn buông tay, thấy Điền Điềm khuôn mặt bị hắn miết đỏ bừng, lại cho nàng xoa nhẹ vài cái. Hắn kia tháo tay xoa nhẹ vài cái càng thêm đỏ, hắn xấu hổ thu tay lại. Ngài là ghen ghét ta khuôn mặt so ngươi lớn lên đẹp phải không? Hừ, ta chính mình cũng khá xinh đẹp. Hàn cục trưởng nhìn bị Mạnh Duy Hy chế phục người, còn có một bên thương, liền hỏi Điền Điềm. Tình huống như thế nào? Này một nam một nữ mang theo hải tử ăn xin, tiến vào sau nam liền cầm đao huy hiếp ta, đòi tiền mua lương, sau đó thấy bọn họ ra tới liền nổ súng, liền có chuyện như vậy. Ân, ngươi xác định không có việc gì? Hàn ba ba yên tâm, thật không có việc gì. Kia hảo, nếu không ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Minh lại qua đi. Không cần, cùng nhau đi thôi. Hai người bị áp đi, Điền Điềm cùng Mạnh Duy Hy cũng đi theo bọn họ cùng đi. Hai thời gian giúp Hàn cục trưởng đem bên này sở hữu sự tình xử lý, Điền Điềm cũng chuẩn bị về kinh đô, lại sẽ không trở về, lao ra tử liền phải giết qua tới. Đệ nhị Điền Điềm đem trong không gian sở hữu cây ăn quả mầm lấy ra tới đặt ở tàng ẩn nấp hầm, mang cánh rừng qua đi nhìn một chút, làm năm nào sau nhìn loại thượng. Công đạo sự tình tốt, bọn họ liền vội vàng đi huyện thành. Ly ăn Tết còn có úc thời gian, đi kinh đô vé xe lửa cũng hảo mua. Bọn họ mua chính là giữa trưa Điền Điềm thường xuyên làm kia tranh, thời gian đuổi bọn hắn giữa trưa cơm cũng chưa ăn, đành phải lên xe lại ăn. Lâm chuyến xuất phát còn có nửa cái khi, Ninh Hạo liền dẫn theo đại bao bao chạy đến. Ninh thúc thúc, ngài cũng phải đi kinh đô sao? Thiếu giả bộ hồ đồ, mấy thứ này mang cho ngươi ra ra. Này đó các ngươi trên đường ăn, này đó là Hàn cục trưởng cho ngươi, đây là hắn cho ngươi ra ra. Năm bao đồ vật, may mắn bọn họ người nhiều. Nếu không Điền Điềm cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thật sự, Ninh Hạo đối Điền Điềm một nhà khá tốt, đặc biệt là Điền Điềm. Ninh Hạo thực hiếm lạ nàng, thân thúc thúc cũng không thấy đến có hắn tốt như vậy. Điền Điềm nghĩ nàng còn không có cho bọn hắn năm lễ đâu. Nguyên nghĩ năm sau gửi lại đây, xem ra làm hắn mang về, chính mình cũng tỉnh điểm biểu phí. Nàng mượn cơ hội ở túi sách đào đào, móc ra hai cái hộp cấp Ninh Hạo, lại cho hắn một cái chai, bên trong có một viên thuốc viên. Là Điền Điềm chính mình luyện chế dưỡng tâm hoàn, cứu mạng thuốc hay. Ninh thúc thúc, cái này là cho ngươi cùng Hàn bá bá chuẩn bị năm lễ, ngươi vừa lúc mang về, cho ta tỉnh điểm biểu phí. Ha ha ha, gõ cửa nhà đầu. Hừ, ngài không đương ra không biết xài mối du mẹ quý, ta cái này kêu tính toán tỉ mỉ hảo không? Hảo hảo, ngươi cái gì liền cái gì, ta đây liền thu này, đây chính là chất nữ cấp năm lễ. Ngài thu hảo, không cần luận phóng. Cái này cái chai là ta chính mình làm dược, cứu mạng thuốc hay, ngài thường xuyên ra nhiệm vụ nguy hiểm, cái này lưu trữ cứu mạng. Ninh Hạo nghe xong nàng lời nói thực cảm động, chính là người trong nhà cũng không có người cho hắn chuẩn bị một viên dược, hắn hốc mắt có điểm lên men, duỗi tay xoa xoa Điền Điềm phát đỉnh. Cảm ơn chất nữ, đương thúc thúc làm ngươi nhọc lòng, ngươi muốn trường không đi tới tìm thúc thúc. Hảo, ngươi phụ trách dưỡng chất nữ. Thúc thúc phụ trách cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng. Ha ha ha, ngài đồ vật cũng tặng, chạy nhanh biến mất. Ha ha ha, chờ đem ngươi đưa lên xe lửa ta lại biến mất. Tuy rằng có Mạnh Duy Hy mấy người cùng nhau, nhưng Ninh Hạo vẫn là một đường đem Điền Điềm đưa lên xe lửa hắn mới đi. Tới rồi cho ta gọi điện thoại. Tốt, ngài bảo trọng thân thể đừng làm cho ta nhọc lòng liền hảo. Hảo hảo hảo, thúc thúc đều nghe ngươi, có việc liền gọi điện thoại. Xe lửa chậm rãi thúc đẩy, hướng kinh đô xuất phát. Các thân nhân cũng phất tay cáo biệt. Ninh Hạo có điểm không tha, ra tới ngồi ở trong xe xem Điền Điềm cho hắn năm lễ, mở ra chỉ liếc mắt một cái, hắn liền đem hộp gắt gao che lại, thứ này hắn hiểu biết, giá trị xa xỉ, cứu mạng thứ tốt. Không sai, là hai căn tốt nhất nhân sâm, là Điền Điềm không gian nhân sâm. Cái này nha đầu. Ninh Hạo đem hai cái hộp tùy thân trang ở quần áo trong túi, đem dược bình bên người trang hảo mới khởi động chiếc xe. Một đường về đơn vị đem Hàn cục trưởng kia phân cho hắn. Nha đầu này thật là, nhưng thật ra chúng ta đương bá bá thúc thúc khí, ha ha ha. Ha ha ha, cùng nàng so xa hoa chúng ta không được, nha đầu này lợi hại đâu. Lại qua mấy năm nàng đại điểm ngài lại xem. Ha ha ha, lại lợi hại vẫn là chúng ta chất nữ không phải. Là, không sai, lại lợi hại ta cũng là nàng thúc thúc, ha ha ha. Nha đầu này trọng cảm tình, nhân nghĩa. Thật không sai, tùy Điền lão, hắn lão nhân ra cũng là thực lời hay, thật muốn cùng hắn uống rượu. Ninh, vẫn là ngươi có lộc ăn, ta cùng Điền lão còn không có uống qua rượu đâu. Lần sau hắn lão nhân ra trở về, chúng ta cùng đi tìm hắn uống rượu, thật hăng hái. Hảo hảo hảo, đến lúc đó nhớ rõ kêu ta. Cục trưởng yên tâm, quên không được. Chương 117. Điền Điềm cấp mấy người mua đều là giường nằm, bọn họ ở cùng cái thùng xe hơn nữa chỗ nằm đều dựa gần. Đem giường ngủ tìm được, đồ vật đều phóng hảo, Điền Điềm đem ăn lấy ra tới mấy người chuẩn bị ăn cơm trưa. Trước mở ra Ninh Hạo đưa tới ăn, là một con thiết liêu thiêu gà, một bao bánh gạo cùng một bao hạt dưa, đều là hiếm lạ vật, cũng liền ăn Tết này mấy mới có thể mua đến, này một con gà đều là Ninh Hạo một tháng thịt lượng. Điền Điềm xem này bánh gạo thực hảo, cầm lấy một cái nếm một ngụm, thơm ngọt mềm mại, hương vị thực hảo. Các ngươi cũng nếm thử, Ninh Thúc Thúc đưa tới. Bọn họ 5 người, mấy thứ này khẳng định không đủ ăn, Điền Điềm lại từ túi sách móc ra một bao khô bò, một bao cay cá, 5 cái màn thầu. Ăn đi. Đều quá cơm điểm, các ngươi cũng đều đói bụng đi. Con hảo. Mạnh Duy Hi cũng nếm một khối bánh gạo, cảm thấy không tồi, lại hợp với ăn mấy khối. Thấy Điền Điềm móc ra màn thầu, hắn lại cầm lấy đại màn thầu liền cay cá liền ăn, này ăn một lần liền dừng không được tới. Điền Điềm ăn một cái màn thầu cùng mấy khối bánh gạo, bọn họ một người ăn 3 cái màn thầu, đem thiêu gà cùng cay cá đều ăn xong, liền còn mấy khối bánh gạo cùng hơn phân nửa khô bò. Điền Điềm lại cho bọn hắn một người một cái đại thủy tinh lê, chính mình dựa vào giường đệm bên trên đọc sách vừa ăn. Hắc hắc ăn ngon thật, liền biết đi theo Điền Điềm cô nương có thịt ăn. Vậy ngươi muốn hay không suy xét vẫn luôn đi theo ta làm? Có thể a. Vậy ngươi đại ca bọn họ đâu? Đại ca vẫn là đại ca, tam ca cũng là tam ca, thư sinh vẫn là hảo huynh đệ, này có cái gì? Hắn nhưng thật ra đem Điền Điềm cấp hỏi ở, đúng vậy. Này có cái gì? Chúng ta rất nhiều người thường thường sẽ đem sự tình tưởng phức tạp, đem chính mình vây khốn đi không ra, đều là chính mình khó xử chính mình. Thắng tử, ngươi thật tốt. Ngươi là trên đời này thông minh nhất người. Điền Điềm thiệt tình khen hắn, hắn chính là đơn giản, cho nên hắn mỗi đều quá nhạc a. Mạnh Duy Hi ăn lên ngẩng đầu nhìn Điền Điềm. Ngươi cũng thực thông minh. Ha ha cảm ơn. Ông nội của ta như vậy, ta cũng cảm thấy chính mình không ngu ngốc. Điềm Điềm thông minh nhất đẹp nhất. Cảm ơn lão đại ca. Ngài cũng là tốt nhất đại ca. Ha ha ha đó là, ta cũng cảm thấy chính mình khá tốt. Hắc hắc đại ca. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cũng thực hảo? Đi đi đi, ta khen chính mình đâu. Có ngươi chuyện gì? Nhân viên tàu từ bọn họ vị trí đi qua đi, quay đầu lại nhìn xem, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn ở xe lửa thượng đãi lâu lắm, hiện tại người đều là như vậy tự luyến. Đều như vậy không biết xấu hổ. Xem ra hắn phải đi ra ngoài đi một chút. Mấy người một đốn khoe khoang sau khi kết thúc, ăn uống no đủ, liền lên giường phong ngủ. Lão đại, thư sinh cùng thắng tử bọn họ phân biệt ở số 9 hạ, chứng thượng phô. Điên Điếm ở 10 hào hạ phô, Mạnh Duy Hi ở trung phô, thượng phô không phô. Nhìn bọn họ đều ngủ, nay đuổi xe lửa xác thật có điểm mệt, Điền Điềm đem thư bông, cũng tính toán ngủ một giấc. Điềm Điềm. Từ phía trên truyền đến Mạnh Duy Hi thanh âm, có thể là mệt nhọc hắn thanh âm thực mềm nhẹ. Làm sao vậy? Cảm ơn. Như thế nào? Cảm ơn ngươi lại đã cứu ta một người. Khách khí, ta không ra tay, không đối là ra chân, ngươi cũng có thể tránh thoát đi. Ta không viên đạn mau, khẳng định sẽ bị thương. Hào đi. Ta tiếp thu ngươi cảm tạ. Điềm Điềm. Ngươi. Ngươi thực hảo. Ha ha a ta biết chính mình thực hảo. Điềm Điềm thật sự cảm thấy buồn ngủ, nàng tưởng hảo hảo ngủ một giấc. Ta ngủ. Ân ngủ đi. Một hồi liền từ dưới phô truyền đến vững vàng tiếng hít thở, Mạnh Duy Hi nghiêng đầu lẳng lặng nhìn phía dưới Điền Điềm ngủ nhan, không biết suy nghĩ cái gì. Điềm Điềm, cảm ơn. Hắn thanh âm thực nhẹ, nhẹ chỉ có chính hắn nghe thấy. Đệ nhị trạm vạng bọn họ mới vừa tới kinh đô, ra trạm về sau đại gia liền phải tách ra, Điền Điềm cho bọn họ một người 20 đồng tiền, sợ bọn họ không có tiền ra đều không thể quay về. Bọn họ muốn Điền Điềm ra điện thoại cùng địa chỉ. Liên Điền Điềm trường học cũng hỏi rõ ràng mới đi. Thắng tử có điểm không tha, lưu luyến mỗi bước đi, xem Điền Điềm đôi mắt thẳng chịu, cuối cùng Điền Điềm cũng không quay đầu lại đi rồi hắn mới bình thường. Mạnh Duy Hi quay đầu lại nhìn Điền Điềm đi xa, thẳng đến nhìn không thấy. Điền Điềm về đến nhà thời điểm trong nhà đèn sáng lên, xem ra bọn họ từ cách vách cơm nước xong đã trở lại. Điền Điềm đẩy cửa vào nhà, liền mở miệng kêu láo gia tử. Gia gia, ngài cháu gái đã về rồi. Cục đá, tỷ tỷ đã trở lại. Ai ra? Ta ngoan bảo đã trở lại, gia gia ngoan ngoãn đã trở lại. Còn không có thấy người, liền nghe được lao gia tử trung khí 10 phần kích động thanh âm, tiếp theo là tiếng bước chân. Tỷ tỷ đã trở lại. Gia tôn hai vội vã từ lao gia tử thư phòng ra tới. Trước tiếp nhận Điền Điềm trong tay đồ vật, hai người một tả một hưu nắm nàng đi vào, lao gia tử chạy nhanh đem cháu gái dàn xếp ngồi xuống. Trên dưới nhìn kỹ xem cháu gái, không ốm, hắn lao nhân ra mới yên tâm. Gia gia ngoan bảo mệt muốn chết rồi đi. Ngươi ngồi, Gia Gia đi cho ngươi nấu mì. Gia Gia, ngài ngồi ta chính mình tới. Ngoan bảo ngồi, Gia Gia tới, nhưng mệt chết ta ngoan ngoãn. Điền Điềm biết không làm lão gia tử nấu cơm hắn trong lòng không thoải mái. Ta là giường nằm, không mệt, kia Gia Gia nấu mì ta hỗ trợ. Tỷ tỷ ngồi, ta giúp Gia Gia. Đúng đúng đúng, ngươi ngồi, Gia Gia cùng cục đã tới. Hảo, ta đây liền chờ ăn. Ha ha ha, hảo hảo. Ngoan bảo chờ ăn liền hảo. Lão gia tử vui tươi hớn hở cùng cục đá vào phòng bếp. Điền Điềm đem mang đến đồ vật chỉnh lý một chút, nàng mới vừa lên. Từ lão gia tử trong phòng ra tới một cái cùng lão gia tử không sai biệt lắm đại niên linh lão nhân ra, hắn thân thể gầy yếu, tóc toàn bạch, câu lũ thân hình, hướng tới Điền Điềm đi tới. Tuy rằng không biết như thế nào xưng hô, nhưng biết hắn khẳng định là lão gia tử lão bằng hưu, Điền Điềm trước chào hỏi. Gia gia hảo. Ai, hảo hai tử, là Điềm Điềm đi. Ta là Điềm Điềm, Gia Gia mau ngồi. Hắn thân thể tuy rằng xa không lão gia tử hảo, nhưng nhìn cũng không tệ lắm. Hảo hai tử, thường xuyên nghe ngươi Gia Gia ngươi, chính là vẫn luôn chưa thấy qua. Là ta không phải, không có đi thăm ngài lão nhân gia. Ha ha ha, thật là hiểu chuyện hảo hai tử, khó trách lão điền ngoài miệng treo hắn cháu gái. Ta là Gia Gia một tay nuôi lớn, hắn đương nhiên đau ta. Lại chính mình ra đều cảm thấy hảo, ta cũng cảm thấy trên đời này theo ta ra ra tốt nhất, ha ha ha. Ha ha ha, không sai, là cái này lý. Nhưng là hảo chính là hảo, chúng ta lão huynh đệ mấy cái đời cháu, ngươi là đầu một phần, cái nào cũng so ra kém ngươi. Ra ra ngài nhưng đừng như vậy khen ta không biết sâu cạn sẽ kiêu ngạo. Ha ha ha, ngươi sẽ không. Một già một trẻ hàn huyên một hồi, lão gia tử mặt thì tốt rồi. Ngoan bảo. Gia Gia mặt nấu hảo, mau ăn, nếu không đói lả. Ai, đã biết Gia Gia. Hảo hài tử, mau đi ăn, ăn xong chúng ta liêu. Ngài có muốn ăn hay không Điềm? Không ăn, chúng ta buổi chiều ở cách vách ăn qua. Kia ngài ngồi, ta đi trước ăn cơm. Mau đi ăn đi. Đừng đói lả. Đi vào, phòng bếp trên bàn cơm một chén mì nước, mặt trên là xanh biếc hành thái, bên cạnh còn có một cái trứng trắng bao. Cục đá trước mặt cũng bãi một chén, chỉ là canh nhiều mặt thiếu, đồng dạng có một cái trứng gà. Thấy nàng tiến vào, lão gia tử kéo ra ghế dựa, chạy nhanh làm nàng ngồi xuống ăn. Ngoan bảo, mau quá, Gia Gia cho ngươi làm trứng gà mì nước, nếm thử hương vị thế nào. Nghe liền hương, là Gia Gia hương vị. Điền Điềm trước nghe thấy một chút, say mê đắc đạo, đem lão gia tử cao tâm. Ha ha ha, hảo hảo, ta bảo thích ăn. Gia Gia liền thường xuyên nấu cho ngươi ăn. Ân liền thích ăn Gia Gia nấu mì sợi. Ha ha ha, hảo hảo hảo, ngoan bảo tưởng khi nào ăn, Gia Gia liền khi nào nấu. Điền Điềm mồm to ăn lên, cũng chỉ có muối cùng hành thái mì sợi, ăn lên phá lệ hương. Vẫn là Điền Điềm vừa tới đến nơi đây, mới vừa mở mắt ra lão gia tử cho nàng đánh cuộc kia chén mì hương vị, là Gia Gia đầy cõi lòng tình yêu hương vị, cũng là trên đời tốt nhất hương vị. Chương 118. Lão gia tử liền ngồi ở một bên, từ ái nhìn cháu gái ăn mì. Ngoan bảo, ăn ngon sao? Ăn ngon, là trên đời ăn ngon nhất mặt. Điền Điềm đem mặt ăn xong, liền khẩu canh cũng chưa thừa. Lão gia tử thấy cháu gái ăn sạch sẽ, hắn lão nhân già cũng trong lòng cao hứng. Ngoan bảo, ăn no sao? Thực no. Tiếp theo Điền Điềm đánh cái no cách lão gia tử mới yên tâm. Đúng rồi, Gia Gia, trong nhà vị kia Gia Gia như thế nào xưng hô? Ai nha? Như thế nào đem lão già này cấp đã quên? Hắn hướng tới phòng khách hô lớn. Lão Diệp, ngươi có muốn ăn hay không mặt? Ngươi không ăn đúng không? Vậy quên đi. Hắn hô, bên kia còn không có đáp lời, hắn liền xoay người tiếp tục cùng cháu gái lời nói. Điền Điểm. Nàng thật muốn hỏi hỏi nhà mình ra ra, nhân ra lão Diệp khí cũng chưa xuyến đâu. Ngươi liền biết người không ăn, này cũng quá. Quá võ đoán đi. Ta không ăn. Lão Diệp chậm một phách thanh âm mới từ từ truyền đến, thật sự không ở một cái kênh. Ta biết ngươi không ăn. Ngươi biết còn hỏi cái gì hỏi a? Chính mình ra ra như vậy ngay thẳng làm sao bây giờ đâu. Đây là ngươi Diệp ra ra, là ra ra hảo huynh đệ, ta từ người chết đôi bối quá hắn, hắn cũng bối quá ta. Ai? Thấy lão gia tử đến nơi đây trong lòng khó chịu, trên mặt cũng thực thương tâm. Ra ra, có chuyện gì ngài, đừng nghẹn ở trong lòng. Ngươi Diệp ra ra a. Hai cái nhi tử mấy năm trước đều đi nước ngoài, bạn già năm kia ở nông thôn không ngao trụ cũng đi, hiện tại liền hắn một người, ta liền kêu hắn tới sao ra ăn Tết, làm ngươi cho hắn nhìn một cái bệnh. Ra ra, ngài đừng lo lắng. Diệp ra ra thân thể ta sẽ giúp hắn xem, làm hắn ở nhà của chúng ta ăn Tết khá tốt, người nhiều náo nhiệt. Ha ha ha, ta ngoan bảo nhất hảo, ra ra yên tâm, có ta ngoan bảo ra ngựa, lao giả này không chết được. Này, Điền Điềm thế nhưng không lời gì để nói, không biết cái gì, ngài lao nhân già cao hứng liền hảo. Ra ra yên tâm, ha ha a. Lao gia tử cao hứng, nhanh nhẹn nhi đem phòng bếp thu thập hảo, liền cùng cháu gái tôn tử đi phòng khách. Thấy Diệp lao gia tử một người lẻ loi ngồi, Điền Điềm lấy ra trà cụ, chuẩn bị pha trà uống. Diệp ra ra, ngài buổi tối có thể uống trà sao? Có thể, ta liền ái buổi tối uống trà. Ta đây pha trà cho ngài uống đi. Ha ha ha, hảo hảo, ta cũng nếm thử chúng ta Điềm Điềm tay nghề. Hừ, không phải ta thổi, ta ngoan bảo pha trà tay nghề không ai so được với, ngươi lão già này có lộc ăn. Ha ha ha, là thật có phúc. Điền Điềm từ trong ngăn tủ lấy ra cấp lao gia tử chuẩn bị hảo trà, liền bắt đầu phao. Lão nhân ra ngay thẳng, không thể gặp đa dạng nhiều đồ vật, Điền Điềm trực tiếp tẩy trà, sau đó nước sôi hướng phao, lại phân ly. Nhìn trước mặt nhan sắc trong trẻo nước trà, Diệp lao gia tử liền biết là hảo trà, hắn phần đỉnh khởi một ly, nếm một ngụm ngay cả liền khen ngợi. Hảo trà, thật là hảo trà, lão Điền, trong nhà còn có như vậy hảo trà a? Ha ha ha, có, đều là ta ngoan bảo hiếu kính ta, ngươi uống nhiều điểm. Ngươi không đủ ý tứ, còn cất giấu, nếu không phải Điềm Điềm, ta còn uống không đến tốt như vậy trà. Ai? Ngươi cái lao ra hỏa, ta chưa cho ngươi trà uống sao? Cấp là cho, chính là. Chính là cái gì? Có uống liền không tồi, còn kén cá chọn canh A. Không chọn, ta cũng không dám chọn, tỉnh bị ngươi đuổi ra đi. Ha ha ha, ngươi cái lao ra hỏa. Biết liền hảo. Bất quá ta không đuổi ngươi, buổi tối chờ ngươi ngủ, lặng lẽ đem ngươi bối đi ra ngoài ném, ha ha ha. Ha ha ha, hảo ngươi cái lão Điền, vẫn là một bụng ý nghĩ xấu a. Hư cũng hư bất quá ngươi, năm đó. Ha ha ha. Là ngươi hảo đi. Như thế nào còn lại ta, ha ha ha. Nhìn hai người biên rỗi biên nhạc, Điền Điềm tưởng, đây là sinh tử giao tình đi. Siêu việt hết thể huynh đệ tình nghĩa. Bọn họ không hề tuổi trẻ, không hề cường tráng, nhưng này phân tình nghĩa lại nồng hậu nhiệt liệt, vĩnh cửu bất diệt. Điền Điềm cùng cục đá liền an tĩnh ngồi ở cùng nhau uống trà, nghe bọn họ lời nói, cảm giác rất có ý tứ. Lao Diệp, nào không thoải mái, làm ta ngoan bảo nhìn xem. Ta nhưng nói cho ngươi a, ta ngoan bảo lợi hại đâu, ngươi cũng không thể nhìn nàng, nếu không ta và ngươi sinh khí. Ha ha ha, nhìn cho ngươi có thể. Bất quá liền phiền toái chúng ta Điềm Điềm. Ha ha ha, tính ngươi lão già này thức thời. Diệp ra ra không cần khách khí, ngài cùng ông nội của ta giống nhau. Đúng đúng đúng, vẫn là ta ngoan bảo hiểu chuyện, ngươi một phen tuổi, còn không có cái hài tử minh bạch, biệt biệt nữu nữu, là muốn làm cái gì? Ai? Lao Điền A. Ta cùng cái trọc quỷ dường như, một người liền như vậy. Lao Diệp, ngươi không thể như vậy tưởng, ngươi hai cái nhi tử đều ở nước ngoài. Ít nhất bọn họ còn đều ở, ta kiến quân A. Điền Điềm thấy lao gia tử vì khai đạo lao huynh đệ, nhắc tới hy sinh nhi tử, nàng trong lòng cũng đi theo khó chịu, nhưng nàng không thể xen mồm. Lao Điền, Lao Diệp, không có gì xem không khai, người ta còn có thể sống bao lâu đâu. Đều tuổi này, nhạc vui tươi hớn hở quá không được sao. Nhi nữ hiếu thuận chính là phúc khí, không hiếu thuận cũng đừng tự tìm phiền não, một người hảo hảo quá. Bọn họ có bọn họ sự, chỉ cần người ở, sớm hay muộn sẽ trở về. Lão Điền, ngươi đừng nghĩ nhiều, thành thật kiên định ở, làm ta ngoan bảo cho ngươi hảo hảo xem, chúng ta phải hảo hảo tồn tại. Trước kia gian nan nhật tử đều qua, hiện tại phải hảo hảo hưởng phúc, bằng không mất công hoảng. Là như vậy cái lý. Lão lệnh không hiểu chuyện, trước kia nhiều gian nan a, là muốn quá mấy sống yên ổn nhật tử. Vẫn là ngươi cái lao ra hỏa xem khai, cũng là ngươi nhất có phúc khí. Ha ha ha, phúc khí đều là chính mình tìm, tưởng quá nhiều liền đem phúc khí tưởng không có. Hảo hảo, ta cũng muốn hưởng phúc. Điềm điềm, bé ngoan, cấp ra ra nhìn một cái, xem là cái gì tật xấu. Hảo, Diệp ra ra bắt tay dối lại đây. Điềm điềm cẩn thận cấp lao nhân ra bắt mạch, lại hỏi hắn tình huống. Lao nhân ra gan không tốt, gần nhất lại suy nghĩ quá nhiều, ăn mấy phó dược điều trị một chút, yên tâm dưỡng liền hảo. Diệp ra ra yên tâm, không có gì vấn đề lớn, chính là gan không tốt, ngài yên tâm hảo dưỡng liền hảo, ta minh đi cho ngài bốc thuốc. Hảo, đều nghe ngươi, đều nghe chúng ta điểm điểm. Ngươi cái lao ra hỏa, hai tử cũng chưa cái gì đại sự, ở ta này hảo dưỡng, khi nào hảo lại. Ha ha ha, ngươi đây là muốn quan ta cầm đoán A. Ha ha ha, không sai, chính là ý tứ này, ngươi tốt nhất tự giác điểm. Điền Điềm đem Ninh Hạo cùng Hàn cục trưởng mang đồ vật cấp lao gia tử, hắn lao nhân ra thật cao hứng, kỳ thật đồ vật thứ yếu, chủ yếu là tham một mảnh tâm ý. Hai lão nhân nhào nháo, thấy thời gian không còn sớm mới đi nghỉ ngơi, ngủ trước Điền Điềm làm cho bọn họ cùng cục đá một người uống lên một ly không gian nước suối. Điền Điềm vẫn là lão quý củ, tiến không gian tu luyện sau đó, nay cảm giác phá lệ hảo, nàng đặc biệt rõ ràng cảm thấy tu vi tăng lên rất nhiều. Xem ra nàng thực sự có vọng đột phá một tầng, tới hai tầng, nghĩ đến đây nàng liền một trận kích động. Buổi tối ở không gian phao tắm rửa, đơn giản trực tiếp trụ trong không gian, tưởng hấp thụ nhiều điểm linh khí. Không thể không, Điền Điềm có điểm sốt ruột. Chương 119. Diệp lao ra tử ăn Điền Điềm khai dược, chỉ hai thời gian hắn liền cảm thấy thoải mái không ít, ăn cơm có ăn uống, ngủ cũng kiên định, hô hấp cũng thoải mái. 26 kia. Hắn mấy phó dược cũng đều ăn xong rồi, thân thể cảm giác đặc biệt có lực, còn có tam ăn tết, hắn cũng có thể qua cái thoải mái náo nhiệt năm. Điền Điềm lên tiếng, hàng tết vẫn là nàng tới xử lý, lao ra tử tự nhiên yên tâm, hắn cháu gái mấy năm trước liền bắt đầu xử lý gia sự, hắn chỉ lo vô cùng cao hứng ăn uống liền giáo. 28. Điền Điềm từ không gian cầm các loại thịt loại, kẹo điểm tâm, rau dưa trái cây, lại cấp mấy nhà bị năm lễ. Có Đường Cảnh Thành phu thê, Tống gia phụ tử, giáo sư Lâm, Vương lão, Trần Quang Hoa phu thê, Thôi gia, Từ gia, nghĩ lại cấp Phùng viện trưởng cùng Chu Trọng một người bị một phần, đều là giúp qua chính mình, lễ vật là tiếp theo, chủ yếu là chính mình tâm ý. Bởi vì Trương đầu bếp cũng không trở về nhà, cho nên Điền Điềm đem đồ vật chuẩn bị tốt, cái khác liền không nàng chuyện gì, 28 một nàng tất cả đều bận rộn tặng lễ, đi trước hiệu thuốc. Đem đồ vật cấp Tống quanh năm nàng liền đi. Lại đi Đường Cảnh Thành ra, cấp Tô Thanh đem mạch, thấy nàng hết thể mạnh khỏe, trong bụng hài tử cũng mau 3 tháng, cho bọn hắn một chút những việc cần chú ý, liền thủy cũng chưa uống, lưu lại một đại bao đồ vật vội vã liền đi rồi. Tha hơn phân nửa cái kinh đô thành, cuối cùng một nhà là chính mình hàng xóm mới, Chu Trọng ra. Nàng trên ghế sau phóng một bao đồ vật, có 5 cân thịt, 1 con gà, 1 con vịt, 2 cân đường cùng 2 cân điểm tâm. Đều là quý giá đồ vật, hơn nữa cũng coi như không ít. Điền Điềm đẩy xe, vừa muốn gõ cửa, nhắm chặt đại môn từ bên trong mở ra, chỉ thấy một cái gầy nhưng rắn chắc nam tử, nhìn đến Điền Điềm hắn thực kinh ngạc. Điền Điền cô nương hảo. Người này hòa Điền Điềm gặp qua 2 lần, là Chu Trọng đệ. Ngươi hảo. Chu Trọng có ở đây không? A, ở. Khắp nơi, ngươi từ từ, ta đi kiếm. Hắn giơ chân hướng trong biên chạy. Vừa chạy vừa gào. Ca, ca, Điền. Điền cô. Gào cái gì gào? Ngươi không trở về nhà sao? Tại đây gọi là gì? Ca, không phải. Không phải cái gì không phải. Mau về nhà đi. Ca, là. Ngươi một hồi là, một hồi không phải, muốn làm gì? Lại gào chịu ngươi. Ca A Điền cô nương. Ai? Gây nhưng rắn chắc nam tử ủy khuất chỉ cửa. Chu Trọng theo nhìn ra tới, chỉ thấy Điền Điểm xinh xắn đẩy xe đạp đứng ở nhà hắn cổng lớn. Hắn tức khắc xấu hổ, quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ủy khuất nam tử. Biên đi, như thế nào không còn sớm? Ngươi không cho ta a? Hắn vài bước liền bước ra tới, nhìn chằm chằm đã lâu không thấy Điền Điểm nhìn nhìn. Ngươi tới bên này. Hắn chỉ phía trước Điền Điểm sân. Không có, là cho ngươi đưa năm lễ tới. Là cố ý lại đây. Nay cố ý ra tới đưa năm lễ, trưởng bối đều đưa xong rồi, ngươi là cuối cùng một cái. Điền Điểm đem trên ghế sau đồ vật bắt lấy tới cấp hắn. Đây là cho ngươi, một chút tâm ý không cần ghét bỏ, cảm ơn ngươi chiếu cố. Chúc ngươi tân xuân vui sướng, sinh hoạt hạnh phúc. Hắn ôm chặt lấy trong lòng ngực đồ vật, lặng lặng nhìn nhìn Điền Điểm, lại cúi đầu nhìn nhìn một bao đồ vật. Cảm ơn. Cũng chúc ngươi Tết âm lịch vui sướng. Cảm ơn, thân niên hảo. Ta đây đi trước. Đi vào ngồi xe đi. Không cần, ta đều ra tới hơn phân nửa, tìm đi rồi, tài kiến. Tài kiến. Hắn lặng lặng đứng ở cửa nhìn đạp xe đi xa nữ hài xuất thần, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sờ sờ trong lòng ngực đồ vật, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đưa xong năm lễ, Điền Điểm cưới xe, nhẹ nhàng về nhà, về đến nhà vừa lúc đuổi kịp ăn cơm chiều. Buổi tối, Điền Điểm ở không gian tu luyện xong, cảm giác không có tạc tiến bộ đại, nàng biết chính mình có điểm nóng nội, chạy nhanh ổn định tâm thần, làm chính mình bình tĩnh trở lại, nghĩ thông suốt nàng cũng không hề dối dám, tâm thái phóng hảo, vẫn là đến từ từ tới. Điền Điểm liền bình tĩnh ở trong không gian đem năm sau phải dùng cây ăn quả mầm đều chuẩn bị tốt, dùng nước suối dưỡng, như vậy bảo đảm chúng nó đều có thể sống. Mạch hạt giống, lúa nương hạt giống, rau dưa hạt giống hoa, các loại hạt giống đều tìm ra, đầu xuân chuẩn bị muốn đại ân sống. Điền Điểm kế hoạch chủ yếu là phát hiện vườn trái cây cùng rau dưa, nhân tiện loại một ít cao sản lượng lương thực hảo cấp nông khoa viện một công đạo, rốt cuộc nàng treo trước, cầm tiền lương đâu. Tiếp theo là kiến một cái dưỡng hoa căn cứ, chủ yếu là làm mỹ phẩm dưỡng da. Nàng quá xong năm khẳng định sẽ rất bận, cho nên hiện tại phải xuống tay chuẩn bị. Ở nhà an tĩnh qua 3 năm, sơ tam liền có người tới cửa chúc Tết tới. Đường cảnh thành phu thê sơ tam liền tới rồi, bọn họ ở Điền Điểm ra ngây người một, buổi tối lao ra tử không làm cho bọn họ trở về. Sơ tứ tống gia phụ tử tới, kết quả đường cảnh thành uống nhiều quá, cuối cùng cũng không đi thành. Sơ năm giáo sư Lâm cùng Vương Lão, Trần Quang Hoa bọn họ tới, mấy người cho tới đêm khuya, đơn giản đều trụ hạ, cũng may Điền Điểm ra sân nhiều rộng mở. Thẳng đến sơ sáu lượng khẩu tử mới về nhà, này mấy hòa Điền Điểm liêu, Tô Thanh biết nàng phải làm mỹ phẩm dưỡng da, lập tức tỏ vẻ nàng muốn hỗ trợ, Điền Điểm ngẫm lại cũng cảm thấy nàng rất thích hợp, hai người liền như vậy định rồi việc này, đường cảnh thành hai lời không phải duy trì. Sơ sáu trong nhà nên tới người đều tới, Điền Điểm nghĩ nghỉ ngơi hai nàng muốn bắt đầu bận việc. Kết quả lại tới một vị khách không mời mà đến, hoa Điền Điểm từng có hai mặt chi duyên thư ký Trình Trình ý tin. Này mấy người người tới hướng, đại môn cũng vẫn luôn mở ra, hắn một người thẳng tắp tiến vào, trong nhà vừa lúc chỉ có Điền Điểm một người, lao gia tử cùng Diệp lao gia tử bọn họ đều ở tứ hợp viện. Điền Điểm thấy hắn có điểm ngây người. Điền Điểm, ăn Tết hảo. Thư ký Trình ăn Tết hảo, mời ngồi. Hắn tiến vào đánh giá phòng ở một vòng, mới ngồi xuống. Điền lao không ở nhà. Ở, nếu không ta mang ngài qua đi. Ở phụ cận sao? Ở cách vách. Kia đi thôi. Điền Điểm mang theo hắn ra cửa rẽ trái, vào tứ hợp viện, bên trong chính đều chuẩn bị ăn cơm trưa. Lao gia tử thấy cháu gái tiến vào, đến nỗi không quen biết người, hắn lao nhân ra tự động xem nhẹ công năng mở ra, trực tiếp làm lơ, trong mắt chỉ có cháu gái. Ngoan bảo, này mấy vội hỏng rồi, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi, đợi lát nữa liền ăn cơm. Ra ra, vị này chính là thư ký Trình. Lão gia tử mới con mắt nhìn nhìn hắn, nhớ rõ cháu gái trước kia cho hắn quá như vậy cá nhân. Có phải hay không ngươi lần trước cấp ra ra thư ký Trình? Không sai. Ra ra ngài trí nhớ thật tốt. Ha ha ha, tùy ta cháu gái. Điền Điểm mông vòng, thư ký Trình trong lòng buồn cười, trong viện những người khác nhạc a. Điền lão hảo, vẫn luôn không lại đây xem ngài, nay lại đây cho ngài lao bái cái năm. Ha ha ha, không khách khí. Không khách khí, thư ký Trình ngồi. Ngài kêu ta Trình liền giáo. Kêu kêu tên đi. Kêu ngài đã kêu ta ý tin. Hảo, ý tin mời ngồi, không cần khách khí. Sẽ không khách khí, ngài ngay thẳng, ta liền thích cùng ngài như vậy tiền bối ở chung. Ha ha ha, chúng ta đều là thô nhân, cùng các ngươi văn nhân không giống nhau, ngươi không chê liền hảo. Ha ha ha, sẽ không, kỳ thật ta cũng là thô nhân một cái. Ha ha ha, này đảo không thấy ra tới, thô nhân hảo, không cần loanh quanh lòng vòng. Chúng ta nơi này trừ bỏ ta ngoan bảo, đều là thô nhân, ha ha ha. Ha ha ha, ta liền mặt ngoài nhìn tinh tế, một hồi liền lòi. Thô nhân hảo, ha ha ha, láo Diệp, ngươi cái lao ra hỏa, bồi ngươi uống rượu người tới. Tới, tới, kêu cái gì kêu. Diệp lao ra tử cắn một mảnh lục đầu củ cải từ phòng bếp ra tới, thư ký Trình thấy hắn liền chạy nhanh lên, bị lao ra tử giữ chặt. Chương 120. Ngồi ngồi, khách khí cái gì? Là Diệp tiền bối đi. Là lao già này, gần nhất trụ ta nơi này, chúng ta đều là người rảnh rỗi, ngươi không cần khách khí. Hắn lại chiều Diệp lao ra tử kêu gọi. Lao Diệp, đây là Trình ý tin thư ký Trình, nay bồi ngươi uống rượu. Diệp tiền bối hảo. Hảo hảo, mau ngồi, một hồi uống hai ly. Mấy người liêu đầu cơ, không thấy ra tới, thư ký Trình vài chén rượu xuống bụng, thật sự hào phóng không ít, hoàn toàn không có ngày xưa văn nhã tự phụ, như vậy nhìn chân thật không ít. Một bữa cơm ăn cơm buổi chiều bọn họ mới từ bỏ, thư ký Trình có điểm uống nhiều quá, bởi vì hắn một người tới, lao ra tử đem hắn để lại. Hắn ở tại nhị viện Điền Điềm phòng cách vách, gần nhất người trong nhà nhiều, Điền Điềm vẫn luôn ở tại nhị viện. Trong viện nhiều một người, nàng cũng không để ý, buổi tối như cũ liền không gian tu luyện. Đệ nhị buổi sáng rời giường, nàng ra tới liền thấy trong viện người, mới nhớ tới hắn tạc ngủ lại. Thư ký Trình ngủ ngon sao? Thực hảo, là ta gần mấy năm ngủ đến tốt nhất vừa cảm giác. Ngài có phải hay không thường xuyên mất ngủ? Là, ngươi còn hiểu ý gì? Xe điểm. Kia phiền toái Điền Điềm đồng học giúp ta nhìn xem. Hai người ngồi ở trong viện ghế đá thượng. Hắn hướng tới Điền Điềm vươn tay phải, Điền Điềm lấy khăn lông lót, nghiêm túc cho hắn bắt mạch. Ta là cái gì tật xấu? Ngài thường xuyên đau đầu, khẩn trương, có đôi khi lo âu bất an có phải hay không? Nghe Điền Điềm như vậy một, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt nữ hải, này nhưng không giống biết một chút. Không sai, là như thế này. Tình huống nghiêm trọng sao? Con hảo, ăn trước mấy phó dược, chính mình ngày thường phóng nhẹ nhàng. Có thời gian có thể đi bên ngoài nhiều đi một chút, bảo trì tâm tình thoải mái, chậm rãi thì tốt rồi, cũng là yêu cầu một cái quá trình. Vậy ngươi cho ta khai dược đi. Hảo, phương thuốc cho ngươi, chính ngươi đi bắt. Điền Điềm cho hắn viết hảo phương thuốc, hắn nghiêm túc thu hồi tới. Này mặt sau cũng là của ngươi. Ân. Trống không? Là vườn trái cây. Có thể vào xem sao? Có thể, đi thôi. Điền Điềm lên. Dẫn hắn đi mặt sau vườn trái cây. Môn mở ra mang theo hắn đi vào, thoáng hướng trong đi đi, hắn xem một vòng bốn phía đều vây lên. Đều là của ngươi. Đều là. Chống không tính toán làm cái gì. Loại đồ vật, quá mấy liền bắt đầu. Là cây ăn quả. Cây ăn quả, rau dưa, còn có lúa mạch. Ngươi loại này lúa mạch. Ân, ta trước thí loại, xem như ruộng thí nghiệm đi. Thí loại. Đường Điềm lúa là ngươi trồng ra đi. Không sai. Hảo, thực hảo, tưởng loại liền lớn mật loại, có khó khăn tới tìm ta. Cảm ơn. Ta tưởng thật sẽ có tìm ngươi khả năng. Ha ha ha, ngươi cứ việc tới tìm. Cơm sáng sau, thư ký Trình liền rời đi, hắn đi thời điểm cấp Điền Điềm để lại một cái hắn văn phòng điện thoại, làm Điền Điềm có khó khăn tùy thời đi tìm hắn, cũng cùng lao ra tử ước hảo lần sau uống rượu thời gian. Điền Điềm cấp Tống Quanh Năm gọi điện thoại, làm hắn liên hệ làm việc người, Tống Quanh Năm hai lời không liền ứng. Sơ 11 sớm Tống Quanh Năm mang theo hơn 30 người tới, Điền Điềm vườn trái cây bên cạnh đất trống, nàng để lại 6 mẫu ruộng thí nghiệm, mặt khác đều loại cây ăn quả, chờ thanh minh tả hữu còn có thể trồng sen rau dưa, dù sao nàng sẽ lợi dụng hảo này đó mà. Suốt vội 4, sống yên ổn qua cái Tết Nguyên Tiêu, liền mang theo càng nhiều người ngoài thành trong đất loại cây ăn quả. Còn trên mặt đất trước tiên lật qua, nhìn trước mắt mấy trăm mẫu mà, Điền Điềm tưởng nàng có thể kiến một cái trang viên, nơi này tuy là ngoại thành, mà mặt sau còn dựa vào vài tòa núi lớn, nhưng quá mấy năm liền không hảo. Điền Điềm trở về hảo hảo nghĩ nghĩ, liền lấy ra thư ký Trình số điện thoại, cho hắn đi một chiếc điện thoại, cùng hắn ước hảo đệ nhị gặp mặt thời gian, Điền Điềm vội vàng quải linh lời nói, một đầu chui vào thư phòng, bắt đầu viết kế hoạch thư. Nàng một chỉnh vội vàng viết cũng chưa ra khỏi phòng, nhưng đem lão gia tử đau lòng hỏng rồi, cấp cháu gái bưng trà đổ nước, bưng thức ăn đoan cơm, liền kém uy Điền Điềm ăn cơm. Điền Điềm sợ hắn lão nhân ra lo lắng, liền đem chính mình xuống dưới kế hoạch cho hắn lão nhân ra đơn giản một chút. Lão gia tử nghe xong thập phần khiếp sợ, cuối cùng vẻ mặt kiêu ngạo nhìn hắn cháu gái, một câu, tiêu cháu gái lớn mật làm, còn có hắn lão nhân ra ở phía sau đi theo đâu. Điền Điềm sớm nghĩ đến hắn lão nhân ra sẽ duy trì, nhưng lão gia tử lời này vừa ra, nàng vẫn là thực cảm động. Cảm ơn gia gia. Có ngài cấp cháu gái toa chấn, ta tin tưởng tràn đầy, việc này ta hiện tại có 8 phần 5 chắc có thể thành. Ha ha ha, gia gia ngoan bảo chính là không giống nhau, này lại là khảo trạng nguyên, lại là vào đầu lĩnh tiền lương, lại là loại lương thực, so ngươi đại, ta liền chưa thấy qua bọn họ làm thành quá một chuyện lớn, vẫn là ta ngoan ngoãn lợi hại, gia gia a. Hưởng phúc lão. Ha ha a, gia gia cháu gái không lợi hại điểm bất quá đi. Ha ha ha. Lão gia tử cao trong lòng đi, đi bốn cái viện cùng bọn họ chia sẻ vui sướng. Điền Điềm tiếp theo tiếp tục nỗ lực nàng kế hoạch thư, thẳng đến buổi tối, nàng đem viết đồ tốt mới sửa sang lại hảo. Điền Điềm tiến không gian tu luyện, chẳng sợ lại vãn, tu luyện cửa này công khóa nàng mỗi ngày đều sẽ làm, tu luyện kết thúc, thần thanh khí sảng, nàng ở trong không gian phao tắm rửa mới đi ra ngoài ngủ. Vừa cảm giác đến minh, nàng lên ăn xong cơm sáng liền ra cửa. Cùng thư ký trình ước hảo chính là 10 giờ rưỡi, hiện tại 9 giờ, nàng không có chậm trễ liền đạp xe xuất phát. Tưởng chính mình đời trước cũng chưa như vậy tích cực quá, chỉ Nam Địa Bắc nơi nơi du ngoạn. Nghĩ lại rất tốt núi sông, mỹ lệ phong cảnh, nàng động lực tràn đầy, hiện tại bận rộn, mệt nhọc, quá 2 năm nàng liền lại có thể nơi nơi du ngoạn, thực hiện nàng đối lao ra tử lời hứa, mang theo hắn lao nhân ra cùng nhau xem thế giới. Điên điếm đến thư ký trình đơn vị phụ cận. Còn không đến 10 giờ, nàng ở phụ cận tìm cái địa phương ngồi một hồi, ngẫm lại kế tiếp tìm tử, 10 giờ một khắc nàng mới đi vào. Cửa nữ công tác nhân viên thấy Điền Điềm tới, hỏi tên nàng, liền trực tiếp mang nàng thượng lầu 4 thư ký trình văn phòng. Thư ký trình đang ở bàn làm việc thượng túi đầu bận rộn, thấy Điền Điềm tiến vào, hắn buông trong tay sống, lên tiếp đón nàng ngồi ở trên sofa. Hai người trung gian cách bàn trà mặt đối mặt ngồi, một bộ đàm phán tư thế. Quấy rầy thư ký trình công tác. Không có, chuyện của ngươi cũng là công tác. Nữ công tác nhân viên bưng tới 2 ly trà, buông trà, nhìn thoáng qua Điền Điềm trước mặt không mở ra kế hoạch thư liền đi ra ngoài. Có cái gì khó khăn? Đi. Cảm ơn. Ngài trước nhìn xem cái này, ta kế hoạch thư. Nghe được kế hoạch thư 3 chữ, thư ký trình có điểm ngoài ý muốn, nhìn xem Điền Điềm hắn lại thoải mái. Tiếp nhận Điền Điềm mở ra tới kế hoạch thư. Từng trang lật xem lên, hắn càng xem càng chậm, càng xem càng cẩn thận. Thấy hắn biểu tình, Điền Điềm liền biết việc này thành một nửa, nhưng nàng vẫn là một bộ vinh nhục không kinh bộ dáng, ngồi ngay ngắn ở nơi đó chờ. Nửa ngày, thư ký trình lại đem mở đầu vài tờ nhìn kỹ một lần, sau đó đem chúng nó hợp nhau tới niết ở trong tay, nghiêm túc nhìn Điền Điềm. Chính ngươi tưởng là, tiến đến trồng cây, thấy mặt sau núi lớn liền làm quyết định này. Ngươi. Hắn ánh mắt lóe lóe, một tia ánh sáng nhanh chóng xẹt qua, nhìn nhìn Điền Điềm lại cúi đầu xem trong tay hắn méo trang giấy. Chương 121. Ngươi thực làm người ngoài ý muốn. Ta coi như ngài ở khen ta. Là ở khen ngươi, ngươi ưu tú làm nhân đố kỵ. Ha ha a, lời này ta cũng cho rằng ngài ở khen ta sao. Là, không biết cái gì từ tới khen, bất quá đây là ta chân thật cảm thụ, nói vậy rất nhiều người có cùng phúc. Trước mắt ta còn không có phát hiện, nói vậy còn chưa đủ xuất sắc, không đạt được ghen ghét yêu cầu. Ha ha ha ngươi a. Hắn cười xong, không có vừa rồi nghiêm túc, vừa lòng nhìn Điền Điềm. Lời nói thật, ngươi viết thật không sai, ít nhất là ta xem qua nhiều như vậy văn bản báo cáo tốt nhất. Cảm ơn khen giảng. Kia ngài cảm thấy thế nào? Còn có hay không cái gì không thỏa đáng địa phương? Ha ha ha ngươi nha đầu này thật cơ linh. Vậy ngươi cảm thấy chính mình còn có cái gì không thỏa đáng địa phương sao? Trước mắt không có, ít nhất ở ngài làm ra quyết định phía trước là không có. Bởi vì ta kế hoạch thư không phải chỉ là cho ngài xem, nó là thật đánh thật kế tiếp phải làm sự. Ta viết còn tính bảo thủ, thật muốn thực thi lên so này còn muốn hảo, đến nỗi có thể hảo bao nhiêu, ta hiện tại cũng đều không có yên lòng. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Ta rất bình tĩnh, cũng thực nghiêm túc, ta ở phấn đấu chính mình sự nghiệp, mà không phải tâm huyết dâng trào chơi đùa, điểm này ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Thư ký Trình thấy Điền Điềm thực nghiêm túc, kỳ thật chính hắn cũng rõ ràng nàng hay không sẽ làm chuyện này, chỉ là thuận miệng vừa hỏi thôi. Ta thực tin tưởng ngươi, cũng thực xem trọng các ngươi kế hoạch. Đến nơi đây hắn dừng lại nhìn Điền Điềm, thấy nàng chỉ là nghiêm túc nhìn chính mình, không có một tia cao hứng hoặc là kích động, hắn trong lòng âm thầm bội phục nàng định lực. Mới bao lớn điểm hài tử, như vậy tâm tính thực sự làm nhân tâm kinh, nếu là lại quá mấy năm. Nghĩ đến đây hắn chạy nhanh dừng lại. Ngươi này kế hoạch ít nhất ở ta nơi này thông qua. Thư ký Trình Tuệ Nhãn. Ha ha ha, ta nếu là không thông qua, kia chẳng phải là ánh mắt không hảo. Kia cũng chỉ là ta hiện tại còn không cụ bị điều kiện này, ta sẽ nỗ lực tìm cơ hội. Hảo, việc này ta trước định rồi, ngươi trở về chờ tin tức, nhất vãn sau cho ngươi hồi đáp. Cảm ơn thư ký Trình, ta đây liền trước. Ta có thể hỏi một chút, nếu là thông qua, ngươi chừng nào thì khởi công. Gần nhất liền bắt đầu, ở ta khai giảng tiền nhân tay cùng đồ vật đều đến chuẩn bị tốt, như vậy ta mới có thể an tâm đi học. Hắn thật sâu nhìn mắt Điền Điềm. Ngươi thật sự thực hảo, trở về liền xuống tay chuẩn bị đi. Hảo, vậy chờ ta khai trường, phiền thoái thư ký Trình lại đi một chuyến, ta trước hẹn trước hảo ngài. Ha ha ha, hảo hảo, lại vội cũng sẽ đi. Hành, vậy không quấy rầy ngài, tai kiến. Tai kiến. Điền Điềm ra đại lâu, tâm tình còn tính không tồi, kỳ thật việc này đã thỏa đáng, này một hai thời gian bọn họ cũng liền đi một chút trình tự thôi. Thư ký Trình đứng ở văn phòng cửa sổ trước, nhìn dưới lầu Điền Điềm một đường đi ra đại môn, lại đạp xe rời đi. Hắn trong lòng quay cuồng, một cái cô nương tờ giấy xem hắn hiểu được thâm hậu, thật sự là làm hắn cũng có dốc sức làm ý niệm, cô nương này có một loại ma lực, có làm người cùng nàng cùng nhau dốc sức làm đua kính. Điền Điềm một đường đạp xe đi tìm Tống quanh năm, làm hắn lại nhiều tìm chút nhân thủ chuẩn bị kế tiếp sự tình. Sau đó lại vội vã cấp cánh rừng đã phát một phần điện báo, làm hắn thu được điện báo cho nàng hồi cái điện thoại. Vội xong này đó, nàng mã bất đình để lại đạp xe về nhà, trong nhà lao gia tử bọn họ còn chờ tin tức đâu. Điền Điềm đạp xe tiến tứ hợp viện, lao gia tử bọn họ liền vây đi lên, xe đẩy, đổ nước, một hồi bận việc. Lao gia tử chạy nhanh lôi kéo cháu gái ngồi xuống, xem nàng một chén nước xuống bụng, hắn mới mở miệng dò hỏi. Ngoan bảo, như thế nào, sự tình làm thỏa đáng hiểu rõ sao? Thỏa đáng, chúng ta có thể xuống tay chuẩn bị. Hảo hảo hảo, rốt cuộc vẫn là ta ngoan bảo lợi hại. Chúng ta Điềm Điềm ra ngựa, kia chuẩn không sai. Điềm Điềm, kế tiếp làm cái gì, cấp ba bà nhóm, chúng ta đều có rất nhiều sức lực. Đúng đúng đúng, lời này không sai. Điềm A. Muốn làm cái gì liền? Nhìn mấy người tha thiết nhìn chính mình, Điền Điềm nội tâm thực cảm động. Xuống dưới thật đúng là đến muốn phiền toái vài vị bà bá. Bên này vườn trái cây từ ra ra cùng vương bá bá nhìn ta yên tâm, ngoài thành phải nhờ vào gì bá bá cùng cao bá bá nhìn chằm chằm, chờ ta tìm đủ nhân thủ, tìm hảo tài liệu chúng ta liền khởi công. Cái này ngươi yên tâm, giao cho chúng ta chuẩn không sai. Di đại manh vô bộ ngực bảo đảm. Cao Lâm Sơn nhìn Điền Điềm không biết ở suy tư cái gì, hắn nhìn Điền Điềm liền hỏi. Điềm Điềm, là muốn rất nhiều nhân thủ sao? Không sai. Cao bá bá có người. Có, hảo thủ nghệ người không ít, chính là tu sửa tài liệu cũng anh. Kia thật tốt quá, này đó liền rửa cao bá bá, bất quá tài liệu ta phải nhìn xem mới có thể định. Cái này tự nhiên, bọn họ đều là thống khoái người, chờ ta liên hệ hảo chúng ta này một hai qua đi nhìn xem. Hảo, vừa lúc này một hai tay tục cũng có thể xong xuôi, vậy phiền thoái cao bá bá. Không phiền thoái, có thể giúp được ngươi, bá bá thật cao hứng. Nhìn ngươi cái hải tử bận trước bận sau bá bá đau lòng. Ha ha, a hiện tại vất vả điểm, về sau chúng ta liền thoải mái. Chờ ta sinh ý làm hành động lớn ổn định, ta liền mang theo ra ra cùng bá bá nhóm đi ra ngoài nơi nơi du ngoạn, xem mỹ lệ phong cảnh, ăn ngon đồ vật. Ha ha ha. Hảo hảo. Ta ngoan bảo ai? Ra ra liền chờ này một. Ha ha ha. Nghe liền thoải mái, chúng ta đến hảo hảo giúp ngươi, nếu không ngươi đi ra ngoài chơi không mang theo bá bá làm sao bây giờ? Cuộc sống này ngẫm lại liền mỹ, chúng ta còn không có chuyên môn đi ra ngoài du ngoạn quá đâu. Điểm A. Đi thời điểm bá bá có nồi to, chúng ta có nào liền ăn nào, gặp gỡ cái gì liền ăn cái gì. Ha ha, a kia không được, gặp gỡ người cũng không thể ăn. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha, yên tâm, bá bá trong lòng hiểu rõ, chúng ta sẽ không ăn bậy. Cũng mau, năm nay đem này sạp chi lên, liền có thể chậm rãi bắt đầu. Chờ ta tốt nghiệp, liền trước mang các ngươi đi ra ngoài chơi một chuyến, cho các ngươi cũng thấu thấu phong. Hảo hảo hảo, cũng liền 1-2 năm đi. Ân nhiều lắm 2 năm. Chúng ta đây đến nỗ lực hơn. Hảo hảo, ngươi yên tâm bắt ngươi việc học, bá bá nhóm cho ngươi nhìn chằm chằm hảo hảo. Kia chất nữ trước cảm ơn bá bá nhóm. Sự tính bước đầu định rồi xuống dưới, Điền Điểm cũng thua chiêng gõ mõ bắt đầu kế hoạch, tam công phu nàng đem trang viên bản vẽ mặt phẳng thiết kế ra tới, lại cùng Cao Lâm Sơn cùng đi nhìn kiến trúc dùng tài liệu. Phụ trách tài liệu Thạch Toàn cùng Cao Lâm Sơn là chiến hữu, cũng là lao gia tử bộ hạ, người cùng tài liệu đều không tồi, cuối cùng Điền Điểm liền đem việc này gõ định. Điền Điểm bắt được phê duyệt tư liệu, đem tâm phong trong bụng liền bắt đầu đại làm. Năm sau Thạch Toàn mang theo tài liệu cùng nhân mã tới, Điền Điểm đem bản vẽ cấp chuyên nghiệp nhân viên, sau đó thảo luận định ra kết quả cuối cùng, Điền Viên bắt đầu chính thức khởi công. Khởi công đương, trừ bỏ người trong nhà, Tống gia phụ tử cùng Đường Cảnh Thành phu thê, Điền Điểm ai cũng không thông chi. Kết quả thư ký Trình mang theo người của hắn mã rong trống khua chiêng tới, đệ nhị nàng còn thượng báo chí đầu bản đầu đề. Điền Điểm biết thư ký Trình bọn họ dụng ý, đơn giản là làm nàng thụ tấm gương. Khởi đi đầu tác dụng làm càng nhiều người gây dựng sự nghiệp, kéo. Việc này tuy rằng đối Điền Điểm không chỗ hỏng, nhưng cũng cùng nàng làm người xử thế không lớn tương xứng. Điền Điểm biết việc này chỉ có thể như vậy, nàng tưởng về sau quyết sẽ không phát sinh cùng loại sự tình. Chính mình nhân sinh không phải do người khác tùy ý nhúng tay, tùy ý tả hữu. Chương 122. Điểm viên ở đâu vào đấy tu sửa, Điền Điểm bất thời giờ ở nhà họa điểm viên phòng trong thiết kế. Còn chưa tới cơm trưa thời gian, lão gia tử liền sớm đi cách vách cấp cháu gái lấy đồ ăn, sợ bị đói hắn cháu gái. Điền Điểm họa nhập thần, dưới lầu điện thoại vang lên, Điền Điểm đình bút ngắm lại, đứng dậy liền xuống lầu, đối với tới điện thoại người nàng trong lòng cũng có phỏng đoán. Ngươi hảo. Điền Điểm nắm lên điện thoại, trước chào hỏi. Trong điện thoại trầm mặc một chút, truyền đến quen thuộc thanh âm. Điềm Điềm, là ta, cánh rừng. Ta biết là ngươi. Gần nhất hảo sao? Khá tốt, ngươi phát điện báo tới làm ta trả lời điện thoại, có phải hay không có cái gì việc gấp? Là có chuyện quan trọng cùng ngươi. Ngươi, chỉ cần ta có thể làm đến đều giáo. Há hả a, cảm ơn. Ta đây không khách khí. Không cần khách khí, đi. Ấn ta bên này cũng có không ít mà, hiện tại ở kiến một cái trang viên, tính toán làm mỹ phẩm dưỡng da cùng một ít khác, ta muốn cho ngươi tới giúp ta trông giữ, ngươi suy xét một chút. Ngươi đều bắt đầu kiến. Ấn lại có 2 tháng tả hữu là có thể hoàn thành, ngươi suy xét một chút. Cái này không cần suy xét, thị trường hiện tại không hảo làm, ta đang muốn cùng ngươi việc này đâu. Vậy ngươi cái gì ý tưởng? Ta tưởng đem thị trường cấp Đại Minh bọn họ, bên này vườn trái cây cũng cho bọn hắn nhìn, ta an bài hảo 3 năm liền có thể nhích người đi kinh đô. Cánh rừng, ngươi nghĩ kỹ rồi. Không có gì hảo tưởng, người hướng chỗ cao đi ta cũng không ngoại lệ. Hảo, ta ở kinh đô chờ ngươi, đâu ra ta đi tiếp ngươi. Hảo, ta định ra tới nói cho ngươi. Cánh rừng đã đến làm Điền Điểm an tâm không ít, người khác đáng tin cậy lại có năng lực, Điền Điểm muốn đi học, đem liên can sự vật giao cho hắn cũng an tâm. Tạm sau Điền Điểm lại nhận được cánh rừng điện thoại, hắn nhích người đi ngồi xe lửa, cách trạng vạng liền đến kinh đô. Đệ nhị buổi chiều, Điền Điểm mở ra chính mình tân mua xe hơi đi nhà ga tiếp cánh rừng. Màu đen xe hơi là Điền Điểm 10 trước mua, loại này xe nàng kiếp trước thấy cũng chưa gặp qua, bởi vì quá bình thường. Nàng nguyên bản muốn lấy lòng một chút, ngẫm lại nàng vừa mới khởi bước, vẫn là điệu thấp một chút hảo. Loại này xe đại đa số đều là Cao Lâm Sơn bọn họ khai, Điền Điểm không khai quá vài lần, nàng tính toán cuối năm lại mua chiếc tốt, trước chắc vá. Điền Điểm bóp điểm đến ra chẳng khẩu, bởi vì nàng cũng lão làm lần này xe, thời gian nhất rõ ràng. Có thể là trễ chút, Điền Điểm đợi hơn 10 phút mới thấy theo đám người ra tới cánh rừng. Cánh rừng thật xa liền thấy ra trạm khẩu hạc trong bầy gà Điền Điểm, hơn 20 không thấy, cảm giác nàng lại biến đến dạng, mỗi lần thấy nàng đều có không giống nhau cảm giác, đến nỗi cái gì cảm giác, cánh rừng nhất thời cũng không lên. Cánh rừng trong tay liền xách theo một cái túi xách, hai ba bước hướng tới Điền Điềm lại đây. Đợi nửa đi. Không có, ta cũng vừa đến, ta giúp ngươi dọn sách đi. Không cần, chúng ta đi thôi. Hắn theo đám người chiều vừa đi đi. Chúng ta bên này đi. Cánh rừng tuy có nghi vấn, nhưng cái gì không liền đi theo Điền Điềm một đường tới rồi bãi đỗ xe, nhìn Điền Điềm móc ra chìa khóa mở cửa xe, hắn mới phản ứng lại đây. Điền Điềm tiếp nhận trong tay hắn túi sách, đặt ở cốp xe, mở ra sau cửa xe. Dương Lâm tiên sinh, thỉnh. Hắn nhìn đèn đường hạ nữ hải, hoàng hôn ánh đèn làm nàng mỹ càng thêm không chân thật. Từ mới gặp đến bây giờ, Điền Điềm thân ảnh nhất nhất hiện lên hắn trong óc, năm đó dung cảm nữ hải trưởng thành. Nàng tốt đẹp, ưu tú, năng lực xuất chúng, đã tới rồi chính mình đuổi theo không thượng nông nỗi. Cũng hảo. Như vậy đi theo nàng mặt sau, nhìn nàng đi bước một đi xa, bay cao. Tựa như huynh trưởng giống nhau bảo hộ nàng, nhìn nàng liền hảo. Cánh rừng trong lòng đột nhiên thông suốt không ít, hắn nhẹ nhàng nhìn Điền Điềm. Chúng ta Điềm Điềm đại lão bản khi nào mua xe? Vì cái gì cánh rừng chư định là Điền Điềm chính mình xe đâu? Bởi vì hắn quá hiểu biết Điền Điềm, nàng không phải cái loại này lấy đừng tha đồ vật giữ thể diện người, hơn nữa nàng có thực lực này cùng bản lĩnh. Ha ha, ai trước mấy mới vừa mua, nay liền khai nó tới đón ngươi, cảm động không? Ha ha ha, cảm động không được, quyết định đời này đi theo ngươi lan lộn. Hảo, thỏa mãn ngươi yêu cầu, ta ăn cơm ngươi uống canh, ha ha ha ha. Ha ha ha, có canh uống liền thỏa mãn. Cánh rừng làm tiến trong xe, tò mò sờ sờ nhìn xem, vẻ mặt hưng phấn. Đừng, ta thật đúng là lần đầu tiên ngồi này xe hơi. Điên điềm khởi động chiếc xe, xe khai ra bãi đỗ xe, chạy như bay mà đi. Bãi đỗ xe bên kia, một người mặc lục trang nam tử nhìn đi xa đến xe xuất thần. Hòa Bình, mau lên xe, chúng ta còn muốn đi đưa tin đâu. Hảo, tới. Lục Hòa Bình mới lấy lại tinh thần, trong lòng nghĩ Hòa Điền Điểm cùng nhau nam tử là ai. Hắn rất muốn đi trông thấy Điền Điểm, nhưng một chút thời gian đều không có. May mắn lần này tới kinh đô học tập, hắn đến bất thời giờ đi gặp nàng, như vậy mới an tâm. Bên này Điền Điểm lái xe nhanh chóng về nhà, căn bản là không biết có này vừa ra. Cảm giác thế nào? Thực hảo, đặc biệt hảo. Chờ ngươi bên này quen thuộc, liền đi khảo bằng lái. Ngươi sẽ lái xe ra cửa làm việc cũng phương tiện. Hảo, ngươi an bài đi. Bất quá này khảo bằng lái khó sao. Ha ha a, ngươi thật đúng là hỏi đối người, bất quá ta cũng không biết, ha ha a. Vậy ngươi, mua. Ha ha ha, ngươi, ngươi thật lợi hại. Cảm ơn khen giảng, bất quá không cần lo lắng, ta lái xe kỹ thuật hảo đâu. Xem ra tới. Bởi vì trên đường xe thiếu, bọn họ nửa cái khi không đến liền đến ra. Điền Điềm mang theo cánh rừng trực tiếp đi bốn cái viện ăn cơm thấy Lao Gia Tử. Lao Gia Tử nghe là quê quán tới hài tử, vẫn là cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn tốt, càng quan trọng một chút là giúp cháu gái người, hắn lao nhân ra trên mặt đều cười ra hoa tới. Là cánh rừng đi. Mau ngồi, về sau đây là chính mình ra, không cần khách khí. Cánh rừng bị Lao Gia Tử nhiệt tình làm cho ngượng ngùng, cũng không biết như thế nào xưng hô, nhìn Điền Điềm cầu cứu. Đây là ta Gia Gia, ngươi tuy rằng so với ta đại không ít, liền cùng nhau kêu Gia Gia đi. Có vẻ ngươi số tuổi điểm. Cánh rừng tâm linh đã chịu nghiêm trọng thương tổn, hắn bất đắc dĩ nhìn xem Điền Điềm. Điền Gia Gia hảo, ta kêu Dương Lâm, ngài kêu ta cánh rừng liền thành. Là cái hảo tử, về sau đừng khách khí. Ngươi đại thật xa tới giúp ta ngoan bảo, có chuyện gì liền cho ta, ta lão nhân cho ngươi làm chủ. Hảo, vậy trước cảm ơn Điền Gia Gia. Không khách khí, chúng ta ăn cơm trước lại. Ra ra, các ngươi như thế nào không ăn trước a? Cánh rừng lại không phải người ngoài, chúng ta trở về lại ăn cũng giống nhau. Ngài lần sau không thể còn như vậy, nếu không ta đã có thể sinh khí. Ha ha ha, hảo hảo hảo, ra ra đều nghe ta ngoan bảo. Ra ra chính là tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, nhìn ta ngoan bảo ra ra ăn uống hảo. Biết lao nhân ra trong lòng, chính là tưởng chờ chính mình cùng nhau ăn. Như vậy hắn ăn cũng kiên định, Điền Điềm không hề cái gì. Kia ngài cũng không thể đói bụng chờ. Sẽ không, chúng ta đều ăn khác lót ba bụng, sẽ không đói bụng. Cánh rừng thấy lão gia tử như vậy, liền biết hắn lão nhân gia yêu thương cháu gái, nhưng hắn vẫn là xem nhẹ lão gia tử đau cháu gái trình độ, chờ hắn kiến thức liền biết cái gì kêu sủng tôn của ma. Một bữa cơm ăn náo nhiệt, trên bàn, lão gia tử cùng vài vị bá bá một cái kính cấp cánh rừng kẹp bổ rượu. cánh rừng có điểm thụ sủng nhược kinh. Trong nhà thân nhân lần lượt ly thế, mấy năm nay hắn đều là một người quá, sớm đã quên thân nhân quan tâm là cái gì tư vị, nay hắn lại cảm nhận được, thực ấm áp, làm người thực không muốn xa rời. Chương 123. Cơm nước xong, Điền Điềm mang theo cánh rừng đi hắn sân nhìn xem. Cánh rừng trụ sân ở Điền Điềm nhị viện cách vách, là nàng sau lại mua sân, nhất lâu mới cùng nhị viện đả thông, cũng đơn giản tu chỉnh một chút. Hai người từ nhị viện trải qua, xem này sạch sẽ ngăn nắp, trồng đầy cây cối sân, cánh rừng phỏng đoán Điền Điềm liền ở nơi này. Các ngươi sân thật xinh đẹp. Là ta một cái tha sân. Nhiều như vậy phòng ngươi một người trụ. Ân, này hai bên là đả thông ta trụ, tính lên liền ba cái phòng, liền hai gian không. Ngươi này qua đi kêu láo tài chủ. Ha ha, ngươi cũng là một người trụ một cái sân, như vậy cũng là lão tài chủ. Hai người từ trên tường tân khai cổng vòm đi vào, chính là một cái đại viện tử, so một viện đều đại không ít, phòng liền có 16 gian, Điền Điềm ở trong viện khai ra một cái hình chữ nhật đại hoa viên, quá mấy khi ấm áp, là có thể trồng hoa thảo. Cánh rừng ở tại chính phòng nhất bên trái, chiếm hai gian phòng, trong đó một gian là Điền Điềm cho hắn chuẩn bị thư phòng. Bên này ly cổng vòm gần nhất, hắn ra vào cũng phương tiện. Trong rừng ngoại nhìn một lần, thấy gia cụ đều bãi chỉnh tề, trên giường đệm chăn cũng đều là tân, hắn ngoài miệng không, nhưng trong lòng cảm động. Kéo ra tủ quần áo vừa thấy, bên trong chỉnh tề treo một loạt quần áo mới, áo sơ mi, áo lông, mỏng áo khoác, áo đông, quần, phía dưới còn có một đôi giày da cùng một đôi giày nhựa, hắn hốc mắt có điểm lên men. Quần áo là ta nhìn chuẩn bị. Ngươi buổi tối thử xem thích hợp hay không, không thích hợp mình chúng ta lại đi mua. Cánh rừng vuốt quần áo thoải mái mặt liêu, hắn thanh âm trầm thấp. Thích hợp, ta xem liền biết thích hợp. Nhan sắc cùng hình thức ta đều thích. Hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Điềm Điềm. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Ha ha, ai chúng ta chi gian không cần giảng này đó, mấy năm nay ta sớm đem ngươi đương thân nhân, bằng không cũng sẽ không làm ngươi xa như vậy chạy tới. Hảo. Chúng ta đều không khách khí, là thân nhân không khách khí. Này liền đúng rồi. Điền Điềm dẫn hắn đến phòng khắp nơi nhìn một lần, có một số việc cho hắn một chút. Thư phòng mặt sau có cái buồng vệ sinh, có thể tùy thời tắm rửa, trong viện giếng nước cũng có thể múc nước, lớn như vậy sân ngươi một người trụ sợ sao? Này có cái gì sợ quá, các ngươi không đều ở cách vách sao? Ta gần nhất đều ở tại cách vách. Ngươi trước kia không ở nơi này. Ở cách vách. Minh ngươi qua đi nhìn xem, ông nội của ta cùng đệ đệ ở tại nơi đó. Ta có thể hỏi một chút, ngươi cách vách phía trước còn có cách vách sao? Ha ha, trước mắt không có, bất quá ngươi nơi này còn có cách vách. Cánh rừng thật sâu nhìn nàng, không biết cái gì hảo. Xem ra ngươi mấy năm nay không thiếu bận việc. Ha, a còn hảo. Ta đây cách vách còn không? Là cái sân, cho ta mượn đồng học trụ. Nàng lao công mang đứa nhỏ này tới tìm nàng, người một nhà không cho ở liền mượn bọn họ, bất quá nàng không biết là ta sân. Qua đi còn có sao? Có một cái không lớn, không cùng sân dựa gần, còn không. Vậy ngươi có phải hay không tính toán đem này một mảnh liền lên? Có ý tưởng này, nhưng quang có ý tưởng vô dụng, còn phải có vật khí, nếu là có người ra tay, ta liền kế tiếp. Liền xem này đó sân, ngươi vận khí không phải giống nhau hảo. Ha, a còn hành, ngươi có phải hay không ghen ghét? Không có, ghen ghét ngươi là tự tìm khổ ăn, ta không này yêu thích. Ai, không bị nhân đấu kỵ chính là tài trí bình thường, nếu không ngươi vẫn là ghen ghét ta đi. Làm ta thể hội nhân tài cảm giác. Ha, ngươi chạy nhanh trở về chiếu gương liền biết cái gì cảm giác. Đến nhận người phiền. Ta trở về chiếu gương, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Nhìn Điền Điềm rời đi. Cánh rừng nhìn sao trời, phảng phất kinh đô ánh trăng cũng phá lệ viên lượng. Hắn nội tâm kích động, hắn biết chính mình nhân sinh muốn chân chính bắt đầu rồi. Đệ nhị sáng sớm, ăn xong cơm sáng Điền Điềm mang theo cánh rừng đi phía trước trong nhà dạo qua một vòng, làm hắn nhận môn. Sau đó hai người lái xe đi ngoài thành công trường, Điền Điềm mang theo cánh rừng đem chính mình vườn trái cây cùng mà đều chỉ cho hắn xem. Tam thời gian, cánh rừng cùng công trường người quen thuộc. Sự vật chậm rãi cũng tiếp nhận, có rảnh Điền Điềm sẽ dạy hắn lái xe, mấy công phu cánh rừng là có thể thuần thục điều khiển chiếc xe, vì an toàn suy xét, tống quanh năm đem hắn đưa vào bằng lái lại học một tuần, ra tới hắn cũng là có bằng lái người. Còn có một tuần khai giảng, Điền Điềm đem sở hữu sự đều giao cho cánh rừng xử lý, cho hắn 2 vạn đồng tiền, làm hắn cầm khẩn cấp. Khai giảng tiền tam Điền Điềm cố ý đi nhìn một chuyến Tô Thanh, nàng mang thai mau 4 tháng tử, trạng thái không tồi, Điền Điềm cho nàng bắt mạch, hài tử cũng thực khỏe mạnh. Hai vợ chồng đều là mặt mày hớn hở, nhìn tuổi trẻ vài tuổi. Có thể hay không hỏi một chút Đường tiên sinh, phải làm ba ba, cái gì cảm giác? Hắn sùng nịch nhìn xem Điền Điềm, giơ tay ở nàng trán thượng nhẹ nhàng gõ một chút. Chờ mong là cái giống ngươi giống nhau cô nương. Vậy ngươi cần phải thất vọng rồi. Tô Thanh vừa nghe Điền Điềm lời này, kích động không thôi, nàng nuốt mới phồng lên bụng, tâm hỏi Điền Điềm. Điềm Điềm, ngươi là đây là vóc dáng. Ha ha a ta nhưng cái gì cũng chưa. Đường Cảnh Thành trên mặt có điểm thất vọng, nhìn xem thê tử biểu tình, hắn lại cười cười. Giống cục đá cũng hảo, chắc địch. Đúng đúng đúng, cục đá nhưng ngoan, lại thông minh lại đáng yêu, có cái đệ đệ vừa lúc cho hắn giải buồn. Ha ha a gì, ngài tâm thật đại, lấy hải tử cho hắn giải buồn. Ha ha a này không cục đá thông minh sao? Làm hải tử cùng hắn cùng nhau chơi, cũng thông minh thông minh. Ngươi này đương mẹ nó tưởng thật nhiều. Ta a, cũng không tưởng nhiều như vậy, đứa nhỏ này có ngươi một nửa ta liền thỏa mãn. Ngài chạy nhanh yên tâm đi. Hiện tại hài tử đều thông minh, chỉ là ngài bất công, liền nhìn ta cùng cục đá hảo, về sau phỏng trừng liền trong bụng cái này hảo. Ha ha a tâm nhãn hư nha đầu, bọn họ ai cũng chưa ngươi hảo, gì trong lòng ngươi đệ nhất. Ngài nhưng đừng cho ta kéo cửu hận, Đường tiên sinh nghe đâu. Ha ha ha ha. Ngươi, ngươi cái hư hài tử, ha ha a. Ha ha ha Đường tiên sinh như thế nào đều không sinh ngươi khí. Đường Cảnh Thành cười cho nàng bảo đảm, tưởng so trước kia, hắn cả người đều không giống nhau, cười rộ lên hắn càng có thành thục nam tha mị lực. Đường thúc thúc, ngài đi ra ngoài ngàn vạn không cần cười. Thấy Điền Điềm nghiêm trang dặn dò trượng phu, Tô Thanh tò mò hỏi. Vì cái gì a? Ta sợ hắn bị người đoạt đi đường áp trại trượng phu. Ha ha a ngươi đầu dưa tưởng cái gì đâu. Ha ha ha yên tâm, không ai dám đoạt ta, ta sẽ phản kháng. Còn phản kháng? Hắn cùng cái nhu nhược nữ tử dường như, Điền Điềm khinh bỉ hắn liếc mắt một cái. Đem mang đến đồ vật cho bọn hắn, Điền Điềm liền tính toán về nhà. Người kia mỹ phẩm dưỡng ra tên nghĩ kỹ rồi sao? Điền Điềm thấy Đường Cảnh Thành nghiêm túc hỏi, biết hắn có việc mới hỏi như vậy. Ta nhưng thật ra còn không có tưởng, tên đơn giản, sản phẩm hảo không sợ người không nhớ được. Vậy ngươi hiện tại tưởng một cái, là có chuyện gì sao? Ân, ngươi nghĩ kỹ rồi đem thủ tục làm. Ta xem ngươi gì dùng hiệu quả đặc biệt hảo, 6 tháng cuối năm danh mục quà tặng đồ dùng, ta đem ngươi sản phẩm thêm đi vào, cái này chỉ nhằm vào thượng tầng nhân vật. Hảo, vậy trước cảm ơn thúc thúc, nếu không ngươi cấp lấy cái cao nhà tên. Đường Cảnh Thành nhìn nhìn Điền Điềm, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài dương quang, như là suy nghĩ sâu xa, như là hồi ức. Ngươi trang viên kêu Điểm Viên, cái này cao đánh cuộc đã kêu Điểm Nhã, ngươi có thể ra khác điểm tự đầu sản phẩm. Hảo đi. Điềm Nhã cũng hảo cao cấp, Điền Điềm cảm thấy không tồi, vừa lúc nàng có thể ra một loạt Điểm Viên sản phẩm. Chương 124. Hảo, vậy kêu Điềm Nhã, còn muốn cái gì thủ tục sao? Hoặc là sản phẩm hàng mẫu? Không cần, cái này là quà tặng, phải dùng cũng đến 6 tháng cuối năm, ngươi kêu kiến hảo, sản phẩm ra tới trực tiếp lấy tới chính là. Hảo, kia này giá cả có yêu cầu sao? Cao cấp phẩm. Giá cả thấp không thích hợp, ngươi xem định đi. Điền Điềm khỏe miệng chịu chịu, ý tứ này là giá cả quý chút, mới có vẻ cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Ha ha a minh bạch, đã biết, ta định hảo cho ngài. Ân, không lưu lại ăn cơm trưa. Không được, ta đi trước. Từ Đường Cảnh Thành ra ra tới, Điền Điềm tính toán đi xem Tống Lao gia tử, nàng một đường đạp xe qua đi, cùng Tống gia phụ tử cùng nhau ăn xong cơm trưa mới về nhà. Về đến nhà. Nhìn đến cùng lao gia tử Liêu Hăng say ngoài ý muốn người Lục Hòa Bình. Thấy Điền Điềm tiến vào, Lục Hòa Bình kích động đứng lên, hắn có vẻ hoảng loạn vô thố, tay cũng không biết hướng nơi nào phóng.